Chương 1051, 1058 gợn sóng, 4. Chúng cao tầng cũng đều một đám mặt chán vui mừng. Xác thật là ý kiến hay. Vô luận việc này nháo đến có bao nhiêu đại, bị nhiệt nghị đến có bao nhiêu ồn ào huyên náo, đều có thể nói thành là Đan Diễm cùng Tiêu Viêm chi gian tình tranh, thậm chí có thể đem Đan Diễm nói thành cũng là thụ hại người, là cổ tộc tộc trưởng vì lấy lòng Đan Diễm mà cố ý giấu giếm sự thật che mắt Đan Diễm, tài trí sử Đan Diễm bị này bất bạch chi hoan, mà Tiêu Viêm lại hiệp miệng nhiều người sói chạy vàng chi uy đem hết thể tân quái với Đan Diễm, lệnh Đan Diễm cùng với Đan Điện danh dự quét rác. Thử hỏi, làm Đan Điện đại công tử, lại đương huyết khí phương cương chi năm, cùng mỹ nhân lỡ mất dịp tốt còn mặt mũi mất hết, nuốt không dưới khẩu khí này không phải thực bình thường sao. Nhất thời hành động theo cảm tình tự mình dẫn người đi giáo huấn bờ ZG cờ 7 tỷ Tiêu Viêm một đốn không phải thực bình thường sao. Đến nỗi này giáo huấn hay không là muốn mệnh, đã có thể chỉ là ở phẫn nộ dưới nặng nhẹ khống chế được như thế nào vấn đề, liền tính yêu tộc lao tổ tông cùng Tiêu Viêm thực sự có cái gì sâu xa, tưởng thế Tiêu Viêm báo thù, nhưng Tiêu Viêm người đã chết. Nàng tổng không thể không màng thân phận ngạnh bức vì tình mà đấu Đan Diễm thế Tiêu Viêm đền mạng đi. Thấy đại gia đều bị gật đầu tán đồng hắn chủ ý, đại trưởng lão đôi tay hợp lại tay áo, khỏe miệng dạng ra cười. Có thể thân thủ ra rớt trong lòng kia khẩu ác khí, Đan Diễm thực kích động, hắn hướng đại trưởng lão đầu đi cảm kích liếc mắt một cái, chạm sắp xuất hiện tới đối Đan Điện điện chủ ôm quyền nói, điện chủ, Đan Diễm nguyện lĩnh mệnh đi vì Đan Điện diệt trừ Tiêu Viêm. Không phải xương phụ thân mà là xương điện chủ, không phải nguyện đi mà là nguyện lĩnh mệnh đi, không phải đi diệt trừ Tiêu Viêm, mà là đi vì Đan Điện diệt trừ Tiêu Viêm. Xương hô cùng tìm từ đều cực kỳ chính thức, đột hiện Đan Diễm thể muốn giết chết Tiêu Viêm quyết tâm. Đan Điện điện chủ cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nhìn chờ lệnh Đan Diễm, nói, có quyết tâm đương nhiên hảo lo lắng ta giết không được Tiêu Viêm. Đan Diễm lập tức cất cao giọng nói, điện chủ, ta cho rằng, Tiêu Viêm có thể ở như vậy đoạn thời gian nội từ một tinh tăng lên tới thất tinh trung kỳ, như vậy thần tốc, có thể nói là tiền vô cổ nhân, tuyệt không phải dựa vào thiên tài cùng chăm chỉ liền có thể làm được, nhất định là ngẫu nhiên được cái gì ghê gớm cơ duyên. Thấy phụ thân cùng một chúng cao tầng đều liên tiếp gật đầu tán đồng, Đan Diễm ngự khí vừa chuyển nói tiếp, bất quá, hắn rốt cuộc mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn năm, liền từ một tinh tiến bộ vượt bậc đến thất tinh trung kỳ, căn cơ củng cố sao. Đã trải qua sinh tử gian không ngừng mài giũa sao? Đối thất tinh cảnh giới lĩnh ngộ đến cũng đủ sao? Đan Diễm tưởng xa xa không đủ. Cho nên, hắn thất tinh trung kỳ thực lực hẳn là đại suy giảm, ta có tin tưởng có thể đem này đánh chết. Đan Điện điện chủ rốt cuộc yên tâm mà cười, hỏi Đan Diễm, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Phụ thân cười, đó là đối Đan Diễm lớn nhất ủng hộ. Đan Diễm định liệu trước nói, ta sẽ ở Tiêu phủ bốn phía. Cự Hy thành sở hữu truyền tống trận cùng sở hữu xuất khẩu bày ra cơ sở ngầm, chỉ cần Tiêu Viêm vừa ly khai Cự Hy thành, ta liền mang lên cũng đủ bộ hạ, định kêu Tiêu Viêm bị chết vô thanh vô tức. Đan Điện điện chủ đối Đan Diễm an bài cực kỳ vừa lòng, không được gật đầu. Nhị trưởng lão lại không phải không có lo lắng, nhắc nhở nói, điện chủ, đại công tử phân tích cùng ứng đối không thể nghi ngờ đều là đúng, chỉ là, Tiêu Viêm dù sao cũng là thất tinh trung kỳ. Không bài trừ hắn ra ngoài khi còn sẽ mang lên hắn kia mấy cái thực lực không yếu dưới trướng, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta kiến nghị, một khi phát hiện Tiêu Viêm tung tích, điện chủ ứng trao quyền đại công tử có thể tùy ý điều động trong điện cường tay. Thỉnh điện chủ suy xét. Nhị trưởng lão lo lắng là có đạo lý. Có chút lời nói hắn không có nói rõ ra tới, phía trước ba lần phái người ám sát Tiêu Viêm, nào thứ phái ra nhân thủ không phải đã nhiều thả thực lực đều cao hơn Tiêu Viêm một tinh. Nào thứ không phải tự giác nắm chắc. Nhưng kết quả đâu? Đều lấy thất bại chấm dứt. Hiện giờ Tiêu Viêm cánh chim càng phòng, nếu không ra động bắt tinh đấu đế, đại công tử thật sự có thể thành công đem này đánh chết sao? Mà Đan Điện bắt tinh đấu đế tất cả đều là khách khanh trưởng lão, phi điện chủ không thể điều động. Chưa xong còn tiếp. Chương 1052, 1059 gợn sóng, Nam. Chúng cao tầng cũng đều nghĩ tới điểm này. Sôi nổi tán thành. Đan Điện điện chủ không nói gì, hắn từ bên cạnh bạch ngọc trên bàn đá bưng lên sứ men xanh tách trà có nắp trà, dùng nắp trà nhẹ quắt vài cái nước trà, thiển hạp mấy khẩu sau mới cười như không cười mà nhìn mọi người. Thấy điện chủ cao thâm khó đoán trung lộ ra chắc chắn, giỏi về cân nhắc điện chủ tâm tư, đối điện chủ hiểu biết quá sâu đại trưởng lão lập tức tỉnh lại đây, đối một chúng cao tầng cười nói, chư vị nhiều lo lắng. Tiêu Viêm là thất tinh trung kỳ không giả, nhưng đại công tử cũng là thất tinh trung kỳ, còn chấp trưởng đan điện võ đường, dưới trướng thất tinh đỉnh đấu đế nhưng không ngừng một vị, lại có hộ điện đại trận tương tá, há có bắt không được Tiêu Viêm đạo lý. Hơn nữa nói tới đây, đại trưởng lão dừng một chút, nhìn về phía Đan Diễm, ý vị thâm trường nói, theo ta được biết, đại công tử cùng võ trưởng lão giao tình nhưng không cạn, chúng toàn hiểu ý mà cười. Võ trưởng lão, bắt tinh lúc đầu, đan điện khách khanh trưởng lão chí nhất. Không biết cái gì duyên cớ, võ trưởng lão cũng không đối người đề cập chính mình thân thế, cũng chưa từng đối người ta nói quá chính mình gọi tên gì, chỉ nói chính mình họ võ. Ai cũng không biết hắn hay không thật họ võ. Võ trưởng lão đối luyện dược cực kỳ si mê, ở kỳ thật lực chưa hiện cao chót vót phía trước, Đan Diễm liền cùng hắn giao tình phỉ thiện, từng lấy phẩm giai không tầm thường thú hỏa tương tặng, cái này làm cho võ trưởng lão đối Đan Diễm vẫn luôn lòng mang cảm kích. Cho nên, Đan Diễm không cần điện chủ điều động là có thể thỉnh động võ trưởng lão. Nhân quan hệ cá nhân mà động cùng điện chủ điều động tính chất là đại không giống nhau. Nếu là đan điện khách khanh trưởng lão tùy ý Đan Diễm điều khiển, ám sát Tiêu Viêm đó là đan điện hành vi, vạn nhất thất bại, vạn nhất Tiêu Viêm cùng yêu tộc lão tổ tông thực sự có cái gì sâu xa, đan điện chắc chắn lâm vào cực đại bị động, mà võ trưởng bộ 2PH lao đi giúp Đan Diễm là tư nhân hành vi, Đan Diễm tập sát Tiêu Viêm cũng là tư nhân hành vi, cùng đan điện có quan hệ gì đâu. Quả nhiên là hảo tính kế. 4. Thần bí ma thú gia tộc sở tại, mênh mông đàn sơn liên miên, trung ương mảnh đất có một mảnh cung điện. Tiêu Viêm báo bình an. Hỗn độn bất diệt nhìn truyền tin khí, thần sắc khẩn trương rốt cuộc thư hoan xuống dưới, đối hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng phục niệm Tiêu Viêm truyền đến tin tức, sự đã giải quyết, Huân Nhi mạnh khỏe, thỉnh bá phụ cùng hỏa dì yên tâm, thỉnh thải lân an tâm. Này liên hảo a. Hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng đều thở dài một cái. Thu được chân ni cầu viện tin tức sau, bất hạnh lộ trình quá mức xa xôi. Bọn họ vẫn luôn ở sốt ruột cùng thấp thỏm, hiện tại thu được Tiêu Viêm báo tới bình an tin, bọn họ kia viên lo lắng cùng lo âu tâm mới rốt cuộc rơi xuống mà. Nếu Tiêu Viêm ở cùng đan điện tranh chấp chung có cái gì không hay xảy ra, bọn họ thật đúng là không biết nên như thế nào hướng đang ở bế quan thải lân công đạo, lấy ma thú gia tộc có ân tất báo cùng hỗn độn bất diệt cùng Tiêu Viêm huynh đệ chi tình, cùng với thải lân ma thú gia tộc thủ hộ thú thân phận. Ma thú gia tộc là nhất định phải làm đan điện trả giá thảm trọng đại giới. Mà ma thú gia tộc một khi khởi binh đan điện, nhất định sẽ nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Này không phải làm ma thú gia tộc gia chủ hỗn độn bá thiên cùng hỏa thải hoàng nguyện ý nhìn đến. Hiện tại sự tình có thể hòa bình giải quyết, tự nhiên là giai đại vui mừng chuyện tốt. 4. Dược tộc nghị sự đại sảnh, cao tầng đều ở, rượu hương tràn ngập, chuyện cười tiếng hoan hô. Thu Tiêu Viêm làm đồ tôn là lão phu cả đời này làm chính xác nhất quyết định, không gì sánh nổi. Các ngươi nói có phải hay không? Dược Ngạo Thiên ngưỡng cổ uống xong một chén rượu sau lớn tiếng nói. Hắn hôm nay phá lệ cao hứng, lúc này cũng phá lệ phấn khởi, đã có vài phần men say, đầy mặt rượu hồng ở ánh nến chiếu rọi hạ có vẻ càng thêm hồng nhuận. Chưa xong còn tiếp. Chương 1053, 1060 gợn sóng, 6. Dược tộc xuống dốc có thể nói là trực tiếp bái đan điện ban tặng, nhiều năm qua vẫn luôn bị đan điện gắt gao đè nặng mà không được nhướng mày, đã từng huy hoàng bất quá là đan điện đá kê chân mà thôi. Mà hôm nay, đan điện ở cùng Tiêu tộc Dương cung bạn kiếm giao phong rơi xuống hạ phong, không, là chịu thua chính là bại. Tuy nói càng có rất nhiều bởi vì yêu tộc lão tổ tông can thiệp, nhưng đan điện dù sao cũng là chịu thua. Quan trọng nhất chính là, dược tộc lần này cường ngạnh mà đứng ở đan điện mặt đối lập thượng, lần này đối đan điện thắng lợi cũng có dược tộc một phần công lao, dược tộc như thế nào có thể xấu xí mi bật hơi. Dược Ngạo Thiên như thế nào có thể không thoải mái chè chén. Dược Ngạo Thiên cùng dược tộc sở hữu cao tầng thậm chí từ Tiêu Viêm trên người ẩn ẩn thấy được dược tộc trọng trấn hy vọng. 4. Thương Minh Tổng Bộ. Trong hoa viên đứng lặng một gian tinh xảo tiểu đỉnh, một cái thật dài hành lang cùng tiểu đỉnh tương liên. Hành lang hai bên hương hoa sáng lạ, ở xanh biếc ướt át diệp tùng trung cạnh phương phun diễm. Tiểu đình trung, chân bố phàm nằm ngồi ở một trương đằng ghế. Hắn nhắm hai mắt, tiểu chân bắt chéo, mày khi túc khi thư, tựa hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy lại đây từng trận mùi hoa cũng không có làm hắn vui vẻ thoải mái. Hắn bỗng nhiên mở bừng mắt, lẩm bẩm tự nói, thất tinh trung kỳ, 1.000 nhiều 2.000 cái 5 sao đấu đế tạo thành chiến đội, Tiêu Viêm tiểu tử này, che giấu đến hảo thâm. Dễ hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó nột, ta lần này xác thật là đầu cơ đến có chút qua điểm mất bỏ mới lo làm chuồng. Ân, mất bỏ mới lo làm chuồng, vưu chưa văn cũng. Cười khổ ở khỏe miệng hiện ra lướt qua, hai mắt ngưng mị, hắn bắt đầu tính toán lên, nhìn như là ở yêu tộc lao tổ tông can thiệp hạ đan điện mới làm ra nhượng bộ, hai bên mới lấy hòa bình xong việc, nhưng mặc kệ nói như thế nào, một cái nho nhỏ tiêu tộc, có thể ở cùng đan điện rằng có chung được đến như vậy kết quả, không thể nghi ngờ là lấy được trọng đại thắng lợi. Tiêu phủ trải qua lúc này đây triển lộ cao chót vót, niết bàn, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực sẽ hướng tiêu phủ kỳ hào đâu. Bất quá cũng là chuyện tốt. Kinh này một chuyện, đan điện cùng tiêu phủ xem như hoàn toàn kết thù, Tiêu Viêm có thể hay không nguyện ý lấy ra càng nhiều cực phẩm phương thuốc tới đả kích đan điện đâu. Tuy nói lần này ta thương minh rất hắn lực độ yếu đi chút, Tiêu Viêm trong lòng nhất định không mau, nhưng nói như thế nào tiêu phủ cũng là ở ta thương minh dưới sự trợ giúp trưởng thành lên, huống chi ni nha đầu, thiếu long, khiêu chiến bọn họ này đó tiêu phủ trung tâm nguyên bản chính là thương minh người. Thật luận khởi quan hệ tới, trừ bỏ huyết ma nhất tộc, cũng chỉ có thể là ta thương minh cùng Tiêu Viêm tốt nhất, Tiêu Viêm hẳn là sẽ không cùng ta thương minh hợp tác đi tư sân đến. Nơi đây, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, mày bỗng nhiên dương lên, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, khóe miệng dần dần dạng ra rộng mở tỉnh ngộ ý cười. Liên vi một cái mỹ mạo nữ tử, lại còn có thật là Tiêu Viêm thế tử, đan đại thành đến nỗi ở trước công chúng không tiếc cùng ma hoàng trở mặt. Không tiếc bác ta thương minh cùng nhân tộc, yêu tộc mặt mũi, chẳng sợ đắc tội mấy đại siêu cấp thế lực, cũng muốn thế con của hắn so cái này kính như sao. Này nhưng không giống như là luôn luôn cơ trí đan đại thành việc làm a. Đổi làm là ta, một câu nhi tử đối nàng kia là Tiêu Viêm chi thê toàn không hiểu được, liền đem sở hữu không phải đồn đẩy đến sạch sẽ, sau đó làm cho mọi người mặt mệnh nhi bình nhì tám tử cấp Tiêu Viêm xin lỗi, lại đem Tiêu Viêm thê tử còn cấp Tiêu Viêm. Đã tiêu trừ cùng Tiêu Viêm chi gian mối thù chuyển kiếp, lại có thể thắng được thật lớn danh dự, cớ sao mà không làm. Ân, nhất định là Đan Đại Thành muốn mượn việc này thừa cơ giết Tiêu Viêm. Nhất định là như thế này. Phía trước Đan Điện không phải âm thầm phái người ám sát quá Tiêu Viêm không có kết quả sao. Xem ra, Đan Điện đối Tiêu Viêm cửu hận rất là không nhỏ a. Chưa xong còn tiếp. Chương 1054-1061 gợn sóng gợn sóng. 7. Người, ma, yêu tam tộc bao gồm dược tộc lần này đều đứng ở Tiêu Viêm bên này, nghe nói Tiêu Viêm cùng yêu tộc lao tổ tông còn có chút sâu xa, nếu... Ha ha, nói vậy, thương minh sẽ là lớn nhất được lợi giả ân, liền như vậy làm. 4. Ma hoàng phủ. Thanh hạo nhiên một bộ huyết bào ngồi ngay ngắn ở ma hoàng trên bảo tọa, huyết ma nhất tộc các vị trưởng lao phân ngồi ở đại sảnh hai sườn. Thanh hạo nhiên im lặng không nói. Hắn biết. Thân mang tứ trưởng lão đi lực đỉnh Tiêu Viêm, là ma hoàng, hắn trung quy là hành động theo cảm tình, vì giúp Tiêu Viêm mà thiếu chút nữa vận dụng huyết ma lệnh, khởi xướng cùng đan điện cử tộc chi chiến, này nhiều ít có nguyên nhân từ phế công chi ngại. Nhưng là hắn không hối hận, nếu làm hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, bởi vì Tiêu Viêm với huyết ma nhất tộc có đại ân, bởi vì Tiêu Viêm là hắn huynh đệ, bởi vì Tiêu Viêm là hắn muội phu. Bởi vì lao ma hoàng có di mệnh muốn hắn không tiếc hết thể giao hảo Tiêu Viêm. Các trưởng lão lại không có trách cứ Thanh Hạo Nhiên. Ở bọn họ xem ra, Thanh Hạo Nhiên như thế quyết đoán, chính là theo lý thường hẳn là, cũng không ổn. Nếu không phải Tiêu Viêm liều chết đưa tới huyết ma lệnh, huyết ma nhất tộc còn gần chỉ là xuống dốc ma tộc hoàng tộc mà thôi, ma tộc còn vẫn là năm bẻ bảy mảng. Nếu không phải Tiêu Viêm trượng nghĩa, cho huyết ma nhất tộc thanh linh dịch cùng huyết khí đan luyện chế quyền. Huyết ma nhất tộc thực lực đoạn sẽ không khôi phục đến nhanh như vậy. Trầm mặc trong chốc lát, vì thư hoán không khí, huyết ma nhất tộc nhị trưởng lão treo gẹo nói, còn hảo, ai cũng không nghĩ tới yêu tộc lão tổ tông sẽ thần niệm đích thân tới thế Tiêu Viêm xuất đầu. Nếu là thật xung đột lên, ma hoàng huyết ma lệnh vừa ra, kia nhưng chính là một phen huyết chiến. Nhị trưởng lão vừa dứt lời, tứ trưởng lão liền không cho là đúng reo lên, sợ cái điều. Chiến liên chiến. Lão tử kháng trụ kia hai cái bát tinh chính là. Đại trưởng lão ha hả cười, nói, ngươi nha, còn không phải là muốn thử xem có thể hay không cùng giai lấy một địch nhị sao. Chúng toàn cười vang. Tứ trưởng lão nhân trong lòng suy nghĩ bị đại trưởng lão nói trắng ra, cũng hắc hắc cười ngây ngô. Đại trưởng lão nói tiếp, không phải chúng ta không tin được ngươi chiến lực, cũng thật muốn chiến lên, ngươi thật đúng là chiếm không được tiện nghi. Vì cái gì? Tứ trưởng lão trừng mắt không phục hỏi. Đại trưởng lão nhếch miệng cười, nói, ngươi nhưng thật ra chiến sảng, ma hoàng đâu? Ngươi không bảo vệ. Thiêu Viêm cùng Mộc Nhi đâu? Ngươi chẳng phân biệt tâm hộ đến hai người bọn họ an toàn. Cái này a? Tứ trưởng lão trừng mắt miết một chút, không tán thành mà lắc đầu nói, ma hoàng không cần ta bảo hộ. Chỉ cần ta toàn lực kháng ở kia hai cái bắt tình, những người khác không ai có thể đối ma hoàng tạo thành chí mạng uy hiếp. Đến nỗi Tiêu Viêm cùng Mộc Nhi, đan điện không phái người bảo vệ tốt đan đại thành tựu không tồi. Nói tới đây, tứ trưởng lão trong mắt toát ra kim quang, Tiêu Viêm bọn họ cái kia đoàn đội đấu kỹ lợi hại a, thế nhưng sinh sôi đem Tiêu Viêm thất tinh trung kỳ đấu khí tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh. Các ngươi lại không phải không biết, Tiêu Viêm kia tiểu tử, ở 4 sao đỉnh khi liền từng một mình đem ám sát hắn 3 cái ảnh tử minh 5 sao sát thủ toàn bộ đánh chết, một cái 5 sao lúc đầu, một cái 5 sao trung kỳ, một cái 5 sao đỉnh, đều là chức nghiệp sát thủ, hắn vô hạn tiếp cận bát tinh. Ta cũng không dám nói có thể ở trong khoảng thời gian ngắn giết được hắn. Đại trưởng lão phản bác nói, nhưng ngươi đừng quên, đan điện cũng không phải là chỉ có hai cái bắt tinh khách khanh trưởng lão, lại đến mấy cái đâu. Tứ trưởng lão tức khắc ngữ nghẹn, sau một lúc lâu mới lung ta lung túng nói, ta đây chỉ có liều mạng ha ha ha ha. Tứ trưởng lão ăn mệt, chúng giai đại cười. Cười tất, tam trưởng lão khó hiểu hỏi thanh hạo nhiên, ma hoàng, cửu tinh đấu đế thân phận dữ dội tôn quý. Yêu tộc lao tổ tông vì sao sẽ thay Tiêu Viêm ra mặt? Nàng thật cùng Tiêu Viêm có cái gì sâu xa sao? Đúng vậy, Tiêu Viêm là nhân tộc, như thế nào sẽ cùng yêu tộc lao tổ tông có cái gì sâu xa đâu? Ánh mắt mọi người đều gom lại Thanh Hạo Nhiên trên người, lấy Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ cá nhân, có lẽ có thể biết được chút cái gì đi. Thanh Hạo Nhiên cũng vẫn luôn ở hoang mang việc này. Hắn tinh tường nhớ rõ. Yêu tộc lao tổ tông nói cùng Tiêu Viêm có chút sâu xa khi, Tiêu Viêm từng túc một chút mi, là không nghĩ tới yêu tộc lao tổ tông sẽ trước mặt mọi người nói ra, vẫn là Tiêu Viêm chính mình cũng hoang mang đâu. Hắn không xác định. Hắn không khỏi nhớ tới lao ma hoàng không tiếc hết thể bờ di bờ hờ tờ cờ một em mở giao hảo Tiêu Viêm di mệnh, chẳng lẽ là lao ma hoàng di hồn ở Tiêu Viêm trên người phát hiện cái gì dị người chỗ. Cùng là viên cổ hạo kiếp trước cửu tinh đấu đế. Chẳng lẽ là yêu tộc lão tổ tông cũng ở Tiêu Viêm trên người phát hiện đồng dạng dị người chỗ? Tiêu Viêm trên người xác thật có quá nhiều người không thể tưởng tượng kỳ tích, chẳng lẽ là chỉ có trải qua quá viễn cổ hạo kiếp cửu tinh đấu đế mới có thể minh bạch thần kỳ? Chưa xong còn tiếp. Chương 1055, 1062 gợn sóng, 8. Suy nghĩ phân loạn, không có đáp án, Thanh Hạo Nhiên không khỏi nhìn về phía đứng thẳng ở cửa Hồng Y Liễu lão giả. Hồng Y Lìa lao giả lại phảng phất vẫn chưa nghe đại sảnh nghị luận, tựa hồ cũng không cảm nhận được Thanh Hạo Nhiên đầu hướng hắn ánh mắt. Thu hồi tâm thần, Thanh Hạo Nhiên đối trung trưởng lao lắc đầu nói, ta cũng không biết. Bất quá, yêu tộc lao tổ tông có thể nói như vậy, nghĩ đến không phải là vọng ngữ. Mặc kệ nó, đối Tiêu Viêm tới nói luôn là chuyện tốt. Chúng toàn gật đầu. Đương nhiên là chuyện tốt, dù cho kinh này một chuyện sau đan điện đem Tiêu Viêm coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Có yêu tộc lao tổ tông này sâu xa hai chữ, đan điện chính là tưởng diệt trừ Tiêu Viêm, cũng đến ước lượng, nhiều vài phần băn khoăn. Ái đi tam trưởng lão không khỏi cười nói, Tiêu Viêm tiểu tử này, bị Mộc Nhi mang về tới khi mới nhị tinh, lúc này mới qua đi bao nhiêu thời gian à, liền thất tinh trung kỳ, còn thành lập nổi lên như vậy cường thế lực, ta là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Nhìn không thấu mới hảo. Thanh Hạo Nhiên ý cười chán hiện, tiểu tử này, chiếu cái này thế, ai biết tương lai sẽ trưởng thành đến nào một bước, sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích tới. Ta hiện tại đối hắn là càng ngày càng mong đợi. Đúng lúc này, Hồng Y Y lão giả vội vàng đi vào đại sảnh, đưa cho Thanh Hạo Nhiên một trương thiệp mời. Chân bố phàm mời. Thanh Hạo Nhiên nhìn trong tay thiếp vàng thiệp mời, mày hơi hơi một túc sau ngay sau đó liền cười, bắt đầu có ý tứ đi lên bốn. Tọa lạc tại nhân tộc lãnh địa lăng sóng hồ nước sắc cú bích. Như gương trên mặt hồ ngân quang tựa cẩm. Một con thuyền xa hoa thuyền hoa bỏ neo ở bờ biển. Người Hoàng Chân Tông Phúc ngồi ở mũi tàu, thỉnh thoảng hướng trong hồ sái cá thực. Một đám âu lộ giãn ra màu trắng cánh chim tự hồ bờ biển hướng phi dựng lên, ở một bích như tẩy trên bầu trời hối thành một hàng bay lượn, tựa như một cái mỹ lệ ngân long. Kim Lân há là trong ao vật, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Chân Tông Phúc Ngưỡng nhìn Âu Lộ lầm bầm lầu bầu, thất bờ di một tạ úp tinh trung kỳ, một chi 1.000 nhiều 2.000 từ năm sao đấu đế tạo thành tinh binh, thủ hạ thành viên trung tâm đều tiến bộ thần tốc, yêu tộc lao tổ tông tự mình ra mặt. Tiêu Viêm a Tiêu Viêm, ta tuy rằng không có khinh thường quá ngươi, nhưng trung quy vẫn là xem nhẹ ngươi a. Thu hồi ánh mắt nhìn mặt hồ nơi xa, Chân Tông Phúc lại suy ngẫm lên, Tiêu Viêm cùng yêu tộc lao tổ tông rốt cuộc có gì sâu xa đâu. Mấy ngàn năm thời gian mà thôi, liền từ một tinh tiêu lên tới thất tinh, hay không cùng này có quan hệ đâu. Con hảo, tiêu tộc là ta Chân gia phụ thuộc gia tộc, Tiêu Viêm cùng tiêu tộc thực lực cường đại lên, với ta Chân gia có trăm lợi mà không một hại. Tuy nói lần này là ta tính sai, lực đỉnh Tiêu Viêm thái độ không đủ kiên định, nhưng Tiêu Viêm nếu thật là có thể thành đại sự giả, tin tưởng hắn có thể lý giải, hẳn là sẽ không sinh ra quá lớn ngăn cách, huống chi Ni Nha Đầu vẫn là hắn Tiêu phủ tổng quản đâu. Ni Nha Đầu, ta hay không nên trịnh trọng suy xét đối Tiêu Viêm định vị, chặt chẽ cùng Tiêu Viêm quan hệ. Về công về tư, ta có phải hay không nên không hề đem tiêu tộc đương phụ thuộc gia tộc đối đãi đâu? Lúc này, một tay hạ dọc theo đá xanh đường nhỏ một đường chạy chậm mà đến, đem một trương thiếp vàng thiệp mời đưa đến thuyền hoa, đưa tới Chân Tông Phúc trong tay. Nhìn thiệp mời, Chân Tông Phúc mày dần dần dương lên. Tuyệt núi tuyết hảo trà ta chính là đã lâu không có nhấm nháp tới rồi, thật đúng là tưởng niệm thật sự nào bốn. Yêu tộc lãnh địa. Một tòa thanh phong phía trên, nhỏ dài tế thảo bị thanh phong suy phất đến run lẩy bẩy. Thanh Lân đứng ở ngồi xếp bằng yêu tộc lão tổ tông đối diện, miệng trương lại hợp hợp lại trường, muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào khải khẩu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1056, 1063 gợn sóng, cửu. Vì cứu ra Hân Nhi, vì Tiêu Viêm an nguy, nàng đem hết thể vứt chư sau đầu mà nghĩa vô phản cố. Thiếu chút nữa đem yêu tộc cuốn vào một hồi buồn cùng yêu tộc không quan hệ chiến tranh, tuy rằng cuối cùng yêu tộc lão tổ tông đúng lúc ra mặt đem chiến đoan hóa giải, nhưng Thanh Lân cũng không biết lão tổ tông ra mặt chân chính nguyên nhân, đến nay vẫn cho rằng lão tổ tông là không đành lòng yêu tộc một chúng cường giả bắn huyết cùng với lo lắng cho mình an nguy. Cho nên, đối mặt gọi nàng đến đây lão tổ tông, Thanh Lân cảm giác sâu sắc hổ thẹn, trong lòng rất là bất an. Yêu tộc lão tổ tông mở hai trong mắt, bình tĩnh mà nhìn Thanh Lân, hỏi, ngươi có biết ta vì sao gọi ngươi tới? Thanh Lân gật đầu, là Thanh Lân không biết nặng nhẹ, làm Lao Tổ Tông lo lắng. Lao Tổ Tông vì Thanh Lân an nguy thần niệm thân đến, Thanh Lân vô cùng cảm kích. Yêu tộc Lao Tổ Tông ha hả cười, ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải bởi vì ngươi. Thanh Lân đôi mắt đẹp trợn lên, chẳng lẽ không phải? Yêu tộc Lao Tổ Tông nhàn nhạt nói, ta đương nhiên sẽ không làm ta yêu tộc thánh nữ đã chịu chút nào thương tổn. Bất quá, nếu ta thần nhượng ở, muốn hộ toàn ngươi còn không phải việc rất nhỏ. Ta vì cái gì muốn bận tâm Tiêu Viêm sinh tử đi nhúng tay bực này việc nhỏ. Thanh Lân càng thêm hoang mang, không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ đúng như lão tổ tông theo như lời, ngài cùng Tiêu Viêm có chút sâu xa. Yêu tộc lão tổ tông nhẹ nhàng gật gật đầu. Thanh Lân trong lòng tức khắc nổi cực đại vui sướng. Tiêu Viêm có yêu tộc lao tổ tông cái này đại chỗ dựa, sẽ không sợ về sau đan điện trả thù. Nhìn ra Thanh Lân trong lòng suy nghĩ, yêu tộc lao tổ tông mặt vô biểu tình nói, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Tuy nói ta cùng với Tiêu Viêm có chút sâu xa, nhưng lần này là phá lệ, ngày sau ta không giúp được hắn cái gì, hết thể còn phải dựa chính hắn. Thanh Lân trong lòng vui mừng lập tức trầm đi xuống, tuy khó hiểu, nhưng nàng biết, lao tổ tông nói là làm, nàng nhấp nhấp miệng. Trong lòng dâng lên mất mát. Bất quá Thanh Lân cũng biết, Lao Tổ Tông nói đúng, hết thể còn phải dựa Tiêu Viêm chính mình. Tiêu Viêm nếu nhân cùng Lao Tổ Tông có chút sâu xa mà sinh ra ỷ lại chi tâm, liền không có khả năng trở thành một cái cường giả chân chính. Vì thế nàng nhẹ giọng do hỏi, kia Lao Tổ Tông truyền Thanh Lân là. Thấy Thanh Lân biểu tình dây lát liền trở nên bình tĩnh trở lại, yêu tộc Lao Tổ Tông âm thầm khen ngợi, nhợt nhạt cười, hỏi Thanh Lân. Ngươi tới đấu đế đại lục trước hẳn là cùng Tiêu Viêm ở cùng cái đại lục đi. Yêu tộc Lao Tổ Tông hỏi đến khinh phiêu phiêu, nhưng nghe ở Thanh Lân trong thai, lại không khác xét đánh giữa trời quang. Thanh Lân sắc mặt thay đổi lại biến, ngại như thế nào sẽ biết thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Ấn hạ trong lòng khiếp sợ, Thanh Lân hoảng sợ nhìn yêu tộc Lao Tổ Tông, tưởng không rõ Lao Tổ Tông là làm sao mà biết được, chẳng lẽ là đan điện hành trình bại lộ. Nhưng nàng cảm thấy nàng ở đan điện khi che giấu rất khá a. Yêu tộc Lao Tổ Tông sắc mặt như thường mà lẳng lặng nhìn Thanh Lân, nàng hy vọng Thanh Lân có thể chính mình thẳng thắn. Đối mặt lão tổ tông trầm mặc ngưng xem, Thanh Lân trong lòng thấp thỏm cực kỳ, nàng đầu óc ở quay nhanh, tưởng phân biệt minh bạch lão tổ tông này hỏi là ý gì, đến tột cùng chỉ là phát hiện nàng cùng Tiêu Viêm chính là cũ thức, vẫn là phát hiện nàng cùng Tiêu Viêm quan hệ. Hàn ý ở sống lưng dâng lên, Thanh Lân rất muốn có điều giấu giếm, nhưng đối diện lão tổ tông kia tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm hai trong mắt, Thanh Lân trong lòng lại nổi lên từng trận vô lực. Thẳng thắn đi. Trách tội cũng hảo, trừng phạt cũng thế, ta đều một mình gánh chịu. Tâm niệm nhất định, Thanh Lân thản nhiên lên, đem sở hữu sự tình đối lao tổ tông nhất nhất nói minh. Yêu tộc lao tổ tông lặng lặng nghe, thần sắc bất động, sắc mặt bất biến. Nhưng nàng trong lòng lại ở giai than, nếu không có là Tiêu Viêm, đổi làm mặt khác bất luận cái gì cờ bờ giờ ít ghép cờ một người, đoạt đi yêu tộc thánh nữ phương tâm, làm yêu tộc thánh nữ mất đi chính tiết. Chỉ sợ không những không thể cùng yêu tộc thánh nữ kết thành lương duyên, còn sẽ có họa sát thân. Rốt cuộc yêu tộc thánh nữ không phải người nào đều xứng đôi, yêu tộc cũng sẽ không cho phép yêu tộc thánh nữ thánh khiết chi dự có chút bị làm bẩn khả năng tính tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 1057-1064 gợn sóng 10. Nghe xong Thanh Lân thẳng thán, nhìn thấp thỏm bất an Thanh Lân, nghĩ Thanh Lân cùng Tiêu Viêm từ kết bạn cho tới bây giờ toàn bộ quá trình. Yêu tộc lao tổ tông không khỏi ngẩng đầu nhìn phía trời cao, tựa hồ là đang hỏi trời cao, đây là hai người bọn họ số mệnh, vẫn là ngài đã sớm thế hai người bọn họ chú định. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, yêu tộc lao tổ tông ở khoe miệng ngậm ra ý cười, bình đạm nói, hảo, ngươi trở về đi. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến 800 tiểu thuyết võng, www.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. một chuyến. TXT toàn tập đao loạt lão tổ tông Thanh Lân hoảng sợ thất sắc, cho rằng lão tổ tông là không buông tha Tiêu Viêm. Xem đem ngươi cấp. Dung nhan phảng phất thiếu nữ giống nhau yêu tộc lão tổ tông nhuyễn miệng cười, yên tâm đi, ta sẽ không khó xử hắn, ta chỉ là tưởng cùng hắn tán gẫu một chút. Nhìn yêu tộc lão tổ tông kia không giống có giả cười, Thanh Lân tâm mới dần dần định rồi xuống dưới. 4. Cùng lúc đó, yêu tộc đại điện chủ điện. Yêu hoàng ở trầm mặc. Hắn đã trầm mặc hồi lâu. Lần này thánh nữ xuất đan điện một chúng cường giả đi đan điện trợ Tiêu Viêm, hắn từng nghĩ tới các loại khả năng xuất hiện tình huống, lại như thế nào cũng không nghĩ tới lão tổ tông sẽ tự mình thế Tiêu Viêm ra mặt, hắn trong lòng chính sốc ngập trời gợn sóng. Cựu tinh đấu đế lão tổ tông địa vị kiểu gì siêu nhiên, vô số năm qua, yêu tộc cũng từng trải qua hưng suy, nhưng chỉ cần không nguy hiểm cho yêu tộc tồn vong, trừ bỏ ngẫu nhiên thế hắn lấy quyết định, lão tổ tông đều ngồi xem mặc kệ, cũng không tự mình tham dự thế lực chi tranh. Nhưng lần này, lão tổ tông thế nhưng vì một cái ngoại tộc người, vì cái này ngoại tộc người tình tranh việc nhỏ mà thần niệm đích thân tới ban cho can thiệp, vì sao? Tuyệt đối không phải là bởi vì Tiêu Viêm giúp yêu tộc tìm được thánh nữ, càng không thể có thể là bởi vì Tiêu Viêm hồi xuân đan giúp lão tổ tông khôi phục thanh xuân dung nhan, mà hẳn là chính là như lão tổ tông theo như lời, Tiêu Viêm cùng lão tổ tông có chút sâu xa. Như vậy, Tiêu Viêm cùng lão tổ tông đến tột cùng có cái gì sâu xa đâu? Một nhân tộc, một cái mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn người nhân tộc, cùng lão tổ tông liền mặt cũng chưa gặp qua, có thể cùng lão tổ tông có cái gì sâu xa? Không nghĩ ra. Hay là lão tổ tông phát hiện thánh nữ cùng Tiêu Viêm chi gian thực sự có cái gì ẩn tình? Nếu như thế, lão tổ tông càng không nên giúp Tiêu Viêm mới đúng vậy. Hoặc là lão tổ tông kinh mới với Tiêu Viêm tuyệt thế thiên phú. Cái này Tiêu Viêm, tiến bộ sắc thật đủ nghịch tiên, mới đến đấu đế đại lục mấy ngàn năm a, liền thất tinh trung kỳ. Còn chế tạo ra như vậy một chi lệnh người chấn động, lệnh người thèm nhỏ dãi tinh binh. Chẳng lẽ là lão tổ tông nhận rồi hắn cùng thánh nữ tư tình? Thật muốn là cái dạng này lời nói, đảo có vài phần nói được qua đi, thánh nữ tương lai vị hôn phu, yêu tộc đương nhiên muốn lực đỉnh. Chính là, mệnh yêu tộc chúng cường giả toàn lực bảo vệ Tiêu Viêm có thể, không đến mức tự mình can thiệp, cũng chưa nói tới sâu xa hai chữ A. Thật sự không nghĩ ra. Rốt cuộc, yêu hoàng thở dài, cái này Tiêu Viêm không đơn giản A. Yêu hoàng trầm mặc, chúng trưởng lão tự nhiên cũng trầm mặc. Thấy yêu hoàng ra tiếng, đại trưởng lão mới phụ hòa nói, xác thật không đơn giản. Lão tổ tông ra mặt phía trước, đã có ma tộc, thương minh, nhân tộc, dược tộc phái ra nhân dược sĩ thủ chạy đến tương trợ. Ma hoàng thân đến liền không nói, đều biết hắn cùng Tiêu Viêm quan hệ phỉ thiện, liền hắn ma hoàng chi vị đều là bái Tiêu Viêm ban tặng, nhưng liền xuống dốc dược tộc cũng ở Dược Ngạo Thiên tự mình dẫn hạ cử tộc xuất động, một bộ cùng Tiêu Viêm cùng tồn vong tư thế, này tuyệt không phải dược tộc cùng đan điện có túc thủ có thể giải thích. Còn có, Tiêu tộc lần này bày ra tới lực lượng cũng đủ để cho thiên hạ khiếp sợ, Tiêu Viêm thất tinh trung kỳ, thủ hạ trung tâm đoàn đội đấu kỹ có thể đem Tiêu Viêm đấu khí nháy mắt tăng lên đến ít nhất thất tinh đỉnh. Chưa xong còn tiếp, EZ-1292, chương 1058, 1065 Tam Hoàng Tề Tụ, 1. Tiêu Phủ. Tiêu Viêm đắm chìm ở Hân Nhi ôn nhu hương, nhưng một chúng cao tầng lại vội đến sức đầu mẻ chán. Mấy ngày qua, Tiêu Phủ liền không ngừng nghỉ quá, một bát lại một bát thế lực tiến đến bái phỏng, có đại, có tiểu nhân, có nghe nói qua, cũng có chưa từng nghe thấy, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng này đó thế lực tới bái phỏng thời gian lại rất nhất trí, không phải ở vừa mới tảng sáng sớm, chính là ở chiều hôm buông xuống chạng vạng. Nay không, thiên tài tảng sáng, liền tới rồi một trung đẳng thế lực bái phỏng. Thật vất vả chịu đựng được đến hội kiến kết thúc, đôi vẻ mặt cười bồi ở Tiêu Kỳ cùng chân ni phía sau tiễn đi lai khách, khiêu chiến mang trà lên trên bàn trung trà ngoan rót một ngụm sau đặt mông ngồi ở ghế trên, hùng hùng hổ hổ nói, mãi mãi, bọn người kia, tựa như thương lượng quá giống nhau. Đều ở loại này thời gian tới, đem rõ ràng có thể chính đại quang minh bái phỏng khiến cho cùng trộm cắp giống làm ăn trộm. Tiêu Kỳ cười khổ, nói, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Sáng sớm cùng trạng vạng là nhất không dẫn người chú ý thời điểm, bọn họ tuy có tâm cùng chúng ta giao hảo, nhưng vẫn là lo lắng bị đan điện chú ý tới, có điều kiêng kỵ. Khiêu chiến vẫn là thực căm giận, khinh thường nói, hừ, đã phải làm lại tưởng lập đền thờ. Giống loại này đầu tường thảo hai mặt đảo thế lực, có cái gì hảo giao hảo? Xem ngươi lời này nói. Chân Nhi đối khiếu chiến thô tục có chút không vui, ngữ khí nghiêm khắc nói, có mấy nhà thế lực không phải vì ích lợi. Đây là nhân chi thường tình. Chớ nên khinh thường này đó thế lực, cái gọi là độc mục khó thành lâm, đôi xa có thể điển hải, nhiều mấy nhà cũng không vững chắc minh hữu tổng so nhiều mấy cái địch nhân cường. Huống chi đang điện thế như vậy đại. Bọn họ vẫn có thể tới cùng chúng ta giao hảo, đã rất khó có thể đáng quý. Thấy khiếu chiến biết sai mà cúi đầu, chân nhi mới hoán hạ tàn khốc, thở dài, bất quá, tới bãi phòng này đó thế lực lực lượng chung quy đơn bạc chút, chúng ta muốn cùng cường đại đan điện đối kháng, cần thiết đến có siêu cấp thế lực duy trì mới được. Đúng vậy, ai trong lòng đều rõ ràng, đan điện tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, nhất định đã ở Tiêu Phủ bốn phía che kín cơ sở ngầm. Tiêu Viêm cập một chúng trung tâm chỉ cần rời đi Cự Hy Thành, chắc chắn lọt vào đan điện tập sát, lấy đan điện 3 lần tập sát thất bại kinh nghiệm, lấy Tiêu Viêm lần này bày ra tới thực lực, lấy hai bên lực lượng đối lập, đan điện phái ra nhân thủ tất là thực lực cực cường. Chính là, muốn trở thành bờ di 7 ý giọt cường giả chân chính, Tiêu Viêm cập một chúng trung tâm tổng không thể chỉ đợi ở Tiêu Phủ nội tu luyện mà không ra đi rèn luyện cùng mài rũa đi. 4. Đấu đế đại lục Đông Nam. Khoảng cách Cự Hy Thành ước 5 vạn dặm, khắp nơi hoang vu, chỉ cô lập một tòa hoàn toàn đi vào đám mây ngọn núi, không biết chiều cao bao nhiêu. Tuyệt núi tuyết. Đám mây dưới, vách núi ngăm đen, không sinh bất luận cái gì thảm thực vật, tựa đao tức hiểm trở, mà ở đám mây phía trên, còn lại là một mảnh trắng như tuyết, đóng băng vạn năm không hóa. Nhất bạch nhất hắc đem ngọn núi một phân thành hai, phảng phất tồn tại với hai cái bất đồng thế giới, có thể kỳ quan. Cả tòa ngọn núi chỉ chiều dài một gốc cây thực vật, kia đó là đỉnh núi vách đá thượng kia khỏa cây trà. Cây trà, thích hợp ở ướt át nơi sinh tồn, mà ở như vậy cao hàn chỗ cư nhiên trường một cây, chỉ có thể nói là kỳ tích. Kỳ tích việc tất có thần kỳ chỗ, này khỏa cây trà cũng không ngoại lệ. Mọi người đều biết, trà tuy có trà xuân, hạ trà, thu trà, đông trà chi phân, nhưng đều là một năm một trích. Nhưng này khỏa cây trà lại là mỗi 1.000 năm mới phun một lần tân mầm, sở sản cũng bất quá 10 lượng, phao ra nước trà càng là mát lạnh thuần hậu, nùng nghiệm di người, thiển hạp một ngụm, đầu lưỡi vi ngọt, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, một cổ trà hương chậm rãi từ chóp mũi thấm đến nết hầu, khắp người là nói không nên lời nhẹ nhàng khoai khỏa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1059, 1066 Tam Hoàng Tề Tụ, nhị. Như thế quý hiếm chi trà. Có thể uống thượng, không thể nghi ngờ là địa vị tượng trưng. 800, nơi này, là thuộc về thương minh lãnh địa, chân bố phạm mời người hoàng, ma hoàng, yêu hoàng tam hoàng đến đây phẩm trà, đến tột cùng là vì chuyện gì đâu. Đỉnh núi, một bóng người hiệp phong tới. Hắn một bộ áo bào trắng, ngực thêu một cái dương nanh múa vướt kim long, đúng là người Hoàng Chân Tông Phúc. Nhìn phía cách đó không xa, thấy Chân Bố Phàm ngồi ở bốn căn cột đá chi khởi mao lư trước cửa thạch trên bàn, chính hướng trước người hồng bùn tiểu hỏa lò thêm cháy than, nấu tinh mỹ thạch hồ trung tuyết thủy. Chân Tông Phúc hơi hơi mỉm cười, thân hình một lược liền tới rồi Chân Bố Phàm bên cạnh người, lấy thiên địa vì trà thất, lấy vạn năm hàn băng vì thủy, hướng phao ra tuyệt tuyết trà hương vị nhất định càng dai. Chân Bố Phàm ngẩng đầu, xuyên thấu qua hơi nước hóa thành lượn lờ hơi nước cùng Chân Tông Phúc liếc nhau, rồi sau đó phất đi bên cạnh thạch trên bàn toái tuyết, ý bảo Chân Tông Phúc ngồi ngồi, cười nói, tuyệt tuyết trà phải dùng tuyệt núi tuyết thượng tuyết nước trôi phao hương vị mới tốt nhất. Bố Phàm sao dám không cần tâm. Người ta huynh đệ, cần gì như vậy khách khí. Chân Tông Phúc liêu bảo ngồi xuống, cầm lấy đặt ở Chân Bố Phàm bên người trà vại, mở ra, một bên ngửi trà hương một bên hỏi. Ngươi mời ta đến nơi đây tới hẳn là không chỉ là vì mời ta phẩm trà đi. Có cái gì chuyện quan trọng không thể về nhà tới nói sao? Sau đó vui đùa nói, này tuyệt tuyết trà mỗi lần ngươi chỉ đưa ta 2 lượng, cũng chưa nói nhiều đưa vi huynh 2 lượng. Phi Bố Phàm keo kiệt, thật sự là này trà quá mức thưa thớt, phân bất quá tới à, 2 lượng đã là lớn nhất một phần. Chân Bố Phàm khỏe miệng bay bất đắc dĩ, nói tiếp, mời huynh trưởng tới đây. Bởi vì hôm nay khách quý đều không phải là ngươi một vị. Nga. Có thể làm Chân Bố Phàm tương mời đến tận đây cùng người khác hoàng cộng phẩm tuyệt tuyết trà, sẽ là ai đâu? Mời đến này tuyệt núi tuyết gặp gỡ, hiển nhiên đều không phải là thật muốn ngay tại chỗ lấy tuyệt núi tuyết thượng tuyết nước trôi phao tuyệt tuyết trà, định là có đại sự tương nghị lại sợ thai vách mạch rừng. Như vậy, sẽ là cỡ nào đại sự đâu? Chân Tông Phúc nhìn Chân Bố Phàm, mắt phiếm tò mò dò hỏi chi sắc. Chân Bố Phàm cười mà không nói. Chân Tông Phúc đạm đạm cười, đánh giá khởi chung quanh cảnh tuyết tới. Hắn trong lòng đã có điều đoán, nhưng nếu Chân Bố Phàm không nói, hắn liền không hỏi. Bay là tả bông tuyết dần dần nhỏ, lại dần dần nghỉ ngơi, ấm áp dương quang sái xuống dưới, ấm rào rạt, ở đỉnh núi ngai bạch chiếu phim ra lóa mắt màu quang. Chân Bố Phàm ở chung trà chung để vào lá trà, đem thiêu phí tuyết thủy thoáng làm lạnh trong chốc lát sau chậm rãi rót vào chung trà, lập tức một cổ thấm vào ruột gan trà hương liền tỏa khắp mà ra. Ha ha! Tới đúng là thời điểm. Người Hoàng, tới sớm không bằng tới đúng lúc a. Lưỡng đạo bóng người từ bất đồng phương hướng phiêu lược tới, một đạo thanh y rỉa cổ đãng, một đạo hồng y rỉa phiêu phiêu, không phải yêu hoàng cùng ma hoàng là ai? Chân Tông Phúc liếc Chân Bố Phàm liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, thật đúng là khách quý. Chân Bố Phàm cười nhạt, đại yêu hoàng cùng ma hoàng chủ động bờ di vờ 84 tệ sau khi ngồi xuống, cầm lấy chung trà ở 4 cái trong chén trà đảo mãn thanh hương 4 phía nước trà, đối tam hoàng thân thủ ý bảo, thỉnh. Như thế tuyệt thế hương trà, làm sao có thể không hảo hảo phẩm hạp. Lại đại tò mò cũng trước bông, tam hoàng cùng Chân Bố Phàm đều chuyên tâm tế phẩm, im lặng không nói. Trà quá 3 tuần, Chân Bố Phàm mới hỏi, dùng tuyệt núi tuyết tuyết nước trôi phao ra tới. Hương vị có phải hay không càng tốt? Ân. Người Hoàng gật đầu, càng nhiều một phân mát lạnh, thiếu một phân hơi tục hương thơm, dư vị cũng càng thuần. Hương vị đương nhiên khá hơn nhiều. Đáng tiếc Thanh Hạo Nhiên không phải không có tiếc nuối nói, 1000 năm liền 1-2, ta nếu là không xa vạn dặm chạy đến nơi đây tới phao, không phải một lần đều uống hết. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Chương 1060. 1067 Tam Hoàng Tề Tụ, Tam. Cũng không phải là sao, chỉ có thể ở nhà tình uống. Yêu Hoàng tiếp lời, đối Chân Bố Phàm đoán trách nói, ai ta nói Chân Bố Phàm, ngươi có thể hay không hảo phóng điểm, mỗi lần nhiều cấp 2 lượng. Nhiều cấp 2 lượng. Chân Bố Phàm khỏe miệng vừa kéo. Tuyệt tuyết trà mỗi 1000 năm chỉ sản cân dư, Chân Bố Phàm đưa tặng Yêu Hoàng, Ma Hoàng, Đan Điện Điện Chủ mỗi người 1-2, đưa tặng người Hoàng 2 lượng. Chính mình chỉ chừa 5 lượng tả hữu, nếu là mỗi người nhiều cấp 1-2, Chân Bố Phàm chính mình liền không đến uống lên. Chân Bố Phàm theo bản năng đem trà vại trộm vào trong tay, ta cũng chỉ thừa điểm này chữ hàng, các ngươi nhưng đừng đánh nó chủ ý a. Tam Hoàng đều không khỏi nở nụ cười. Trong mắt chuyển động, Chân Bố Phàm đứng đắn nói, đều đừng cười. Các ngươi cũng biết này trà 1-2 giá trị bao nhiêu tiền. Nghe Chân Bố Phàm cư nhiên hỏi tuyệt tuyết trà giá trị bao nhiêu tiền. Một bộ gian thương dạng, Tam Hoàng cười đến thức hoan. Người Hoàng trêu ghẹo nói, ngươi nên không phải là tưởng từ Thương Minh phân cho chúng ta tiền lãi chung khấu ra tiền trả đi. Yêu Hoàng cũng vui lùa nói, bổn Hoàng nghe nói, có người lấy 10 vạn kim cầu một tiền mà không được, như vậy, 1-2 ít nhất giá trị 100 vạn kim. Trần Bố Phàm, nói như thế nào chúng ta cũng là Thương Minh cổ đông, liền 100 vạn nhất 2, bổn Hoàng phó ngươi 200 vạn, ngươi mỗi lần nhiều cấp 2 lượng như thế nào. Thanh Hạo Nhiên lập tức ồn ào, ta nhiều hơn 100 vạn. Trần Tông Phúc gật đầu, 400 vạn, nhiều 2 lượng. Trần Bố Phàm một trận cười khổ, nâng chung trà lên thiển hạp một ngụm, nhìn trong chén trà hương trà, nói, tuy rằng có thể uống thượng này trà đã là một loại địa vị tượng trưng, tuyệt phi tiền có thể mua được, nhưng làm Thương Minh hội trưởng, ta cần thiết thừa nhận, bất cứ thứ gì đều là có giới. Ta suy nghĩ, nếu ta có tâm bán ra này trà, sẽ bán ra như thế nào giá đâu. Không đợi Tam Hoàng mở miệng, Trần Bố Phàm đã tự tin tràn đầy nói, ta dám nói, tiến đến tranh mua người nhất định sẽ đạp vỡ ta ngạch cửa, vô luận ta ra giá 1-2 nhiều ít, đều sẽ có người mua, hơn nữa một đoạt mà không. Các ngươi tin sập sạc không? Trần Bố Phàm tuy có khoe ra chi ngại, nhưng Tam Hoàng minh bạch, Trần Bố Phàm trong lời nói chi ý cũng không tại đây, mà là ẩn có thâm ý, Trần Bố Phàm phía dưới nhất định còn có chuyện nói, khẳng định liền cùng hắn lần này mời Tam Hoàng một tụ mục đích có quan hệ. Ở chưa xong giải Trần Bố Phàm ý đồ phía trước, Tam Hoàng đều không có mở miệng. Quả nhiên, nhìn hương trà ánh mắt bất động, Trần Bố Phàm tiếp tục nói đi xuống, các ngươi chỉ có thể tin. Bởi vì này trà chỉ có ta có, thả sản lượng thưa thớt, cho nên giá chỉ có thể từ ta khai, ta tưởng ra giá nhiều ít chính là nhiều ít, các ngươi ái mua không mua. Ai chế định quy tắc, ai là có thể đạt được lớn nhất thích lợi. Các ngươi nói đúng đi. Lời nói tận tại đây. Tam Hoàng trong lòng đều là dùng mình, nhìn Trần Bố Phàm ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Cứ việc Trần Bố Phàm không có đem nói mình, nhưng Tam Hoàng trong lòng đã là rõ ràng Trần Bố Phàm sở chỉ. Đan dược là sở hữu đấu đế lớn nhất nhu cầu, dược tộc từng bởi vậy mà cực độ huy hoàng quá, đan điện cũng bởi vậy mà bay tốc phát triển trở thành vì có thể sánh vai tam đại tộc thế lực to lớn. Nếu người mà yêu tam tộc có thể thông qua thương minh đem đan dược thị trường lũng đoạn xuống dưới, ích lợi không thể nghi ngờ là thật lớn, ít nhất sẽ không ở đan dược nhu cầu vấn đề thượng đã chịu đan điện hoặc nhiều hoặc ít chế ước. Lớn như vậy một khối thịt mỡ, không có cái nào thế lực không đỏ mắt, Trần Bố Phàm không tin Tam Hoàng không động tâm. Thấy Tam Hoàng tuy đều có tâm động chi sắc, lại đều cẩn thận mà không nói lời nào, Trần Bố Phàm đúng lúc nói, Tiêu Viêm đi đan điện tìm thêm một chuyện, vốn là việc nhỏ, cũng là Tiêu Viêm việc tư, nhưng ai cũng không có dự đoán được. Cư nhiên phát triển đến chúng ta đang ngồi các thế lực ra hết, còn có cùng đan điện có thâm cửu đại hận dược tộc cũng đứng ở Tiêu Viêm một bên, trong lúc vô ý thế nhưng lần đầu tiên sử đan điện tựa hồ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Chương 1061-1068 Tam Hoàng Tề Tụ 4. Đúng vậy, Tam Hoàng đứng ở từng người lập trường. Này tuyệt đối là một cái cơ hội, nếu đã khai đầu, vì sao không thuận thế đi xuống đi? Liên thủ hoặc sáng hoặc ám duy trì Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm đương thương xử, lợi dụng Tiêu Viêm đi cùng đan điện đối kháng, mặc dù Tiêu Viêm thua, cũng không thương tam tộc kích lợi, mà một khi Tiêu Viêm thắng, thật lớn đan dược thị trường liền đem khống chế ở tam tộc đều có cổ phần Thương Minh trong tay. Cớ sao mà không làm? Tuy rằng Thanh Hạo Nhiên đối lợi dụng Tiêu Viêm lòng có không vui, nhưng Thanh Hạo Nhiên biết rõ Tiêu Viêm cùng đan điện chi gian cửu hận có bao nhiêu sâu, đan điện là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Viêm. Nếu tam tộc thêm Thương Minh thật sự có thể liên khởi tay tới duy trì Tiêu Viêm an toàn liền nhiều vài phần bảo đảm. Mà Tiêu Viêm nếu có thể mượn này diệt trừ đan điện, nhất định có thể nhất cử trở thành đấu đế đại lục nhất có ảnh hưởng nhân vật phong vân, tương lai trưởng thành chi lộ liền sẽ trở nên thuận lợi, tiêu tộc cũng có thể nhảy trở thành thế lực lớn thậm chí siêu cấp thế lực. Việc này đối Tiêu Viêm tới nói lợi rộng lớn với tệ, là chuyện tốt, cho nên Thanh Hạo Nhiên cũng không phản đối. Đến nỗi Tiêu Viêm hay không nguyện ý bị bọn họ đương thương xử, bọn họ một chút đều không lo lắng, bởi vì này không phải yêu Viêm, đan điện tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu xử Tiêu Viêm không thể không bị lợi dụng. Bọn họ tin tưởng, Tiêu Viêm có thể được bọn họ tương trợ đi diệt đan điện, cao hứng còn không kịp đâu. Bất quá, tâm động nỗi nhớ nhà động. Cứ việc tam tộc một minh liên thủ khẳng định chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, nhưng đan điện nội tình thâm hậu, nhân mạch quan hệ khổng lồ, phụ thuộc gia tộc vô số, muốn ném đi đan điện cũng không phải dễ như trở bàn tay việc. Hơn nữa, tam tộc một minh liên thủ, xuất lực nên như thế nào phân chia? Xuất lực tới trình độ nào? Ném đi đan điện lúc sau đan dược như thế nào thống nhất luyện chế? Tương lai đan dược thị trường nên như thế nào quy hoạch? Ích lợi lại nên như thế nào phân phối? Này đó, đều yêu cầu thương nghị, đều yêu cầu định ra tới. Tam hoàng tâm tư chăm chuyển, đều không có mở miệng, chân bố phàm đã đưa ra cái này kiến nghị, hẳn là đã có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, không ngại trước hết nghe nghe chân bố phàm nói như thế nào. Chân bố phàm đối này sớm có đoán trước, định liệu trước nói, ném đi đan điện sau, ta kiến nghị tổ kiến một cái luyện dược sư hiệp hội tới thay thế được đan điện, bất quá, đan dược tiêu thụ muốn toàn bộ giao từ thương minh phụ trách. Ân. Tam hoàng đều gật đầu. Thay thế được. Liên ý nghĩa có thể thừa kế đan điện lũng đoạn, nhưng chỉ cần đem đan dược tiêu thụ chóc cấp thương minh, lại từ thương minh cùng luyện dược sư hiệp hội ký kết một phần thương nghiệp hiệp ước, thương minh cùng luyện dược sư hiệp hội liền chỉ là cung tiêu quan hệ, luyện dược sư hiệp hội liền vô pháp đối đan dược hình thành giống đan điện như vậy lũng đoạn, ngược lại là từ thương minh lũng đoạn đan dược thị trường. Tam hoàng phảng phất nhìn đến vô tận tài phú đã quần quận mà đến. Chỉ là, luyện dược sư hiệp hội do ai tới chủ trì thích hợp đâu? Nếu chủ trì giả ở luyện sở quân không dược sư chung không làm người tin phục quyền uy, há có thể chấn được kiệt ngạo khó thuần luyện dược sư nhóm. Chân bố phàm đối này sớm có chuẩn bị, nói tiếp, ta kiến nghị luyện dược sư hiệp hội từ dược ngạo thiên tới chủ trì, các ngươi nhìn cái gì dạng. Dược tộc tuy rằng suy sụp, nhưng trừ bỏ đan điện điện chủ đan đại thành, muốn nói ai ở luyện dược sư chung uy vọng tối cao, dược ngạo thiên tuyệt đối là một trong số đó, không chỉ có là bởi vì dược tộc đã từng huy hoàng quá. Cũng không chỉ là bởi vì Dược Ngạo Thiên là thành danh đã lâu thất phẩm luyện dược sư, còn bởi vì Dược Ngạo Thiên kia một thân tranh tranh ngạo cốt. Luyện dược sư đều từ ngạo khí, nhất bội phục có ngạo cốt người. Hơn nữa, dược tộc là đứng ở Tiêu Viêm bên này, là tam tộc một minh minh hữu, cho nên, Dược Ngạo Thiên không thể nghi ngờ là chủ trì luyện dược sư hiệp hội nhất thích hợp người được chọn. Ta đồng ý. Thanh Hạo Nhiên dẫn đầu tỏ thái độ. Chưa xong còn tiếp. Trước 1062, 1069 Tam Hoàng Tề Tụ, Nam. Dược Ngạo Thiên là Tiêu Viêm sư tổ, lực đỉnh Tiêu Viêm kiên quyết không thua gì Thanh Hạo Nhiên, dược tộc như có thể tạ này lại lần nữa cường đại lên, đối Tiêu Viêm trưởng thành đó là một đại bờ ít 4 trợ lực, Thanh Hạo Nhiên đương nhiên muốn duy trì. Ta cũng không có ý kiến. Chân Tông Phúc đi theo tỏ thái độ. Dược tộc thuộc nhân tộc, thân là người Hoàng, Chân Tông Phúc như thế nào phản đối? Yêu Hoàng cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Ai chủ trì luyện dược sư hiệp hội cũng không tới phiên không thiện luyện dược yêu tộc, yêu Hoàng đối này có thể nói một chút đều không có hứng thú. Tam Hoàng đều tán đồng từ Dược Ngạo Thiên tới chủ trì tương lai luyện dược sư hiệp hội, liền xem như ở hay không liên thủ ném đi đan điện vấn đề này thượng đạt thành chung nhận thức, mặt khác như là khi nào phát động, ích lợi như thế nào phân cách, các tộc ra bao lớn lực từ từ chỉ là có kẻ mặc cả chi tiết mà thôi. Chân bố phàm trên mặt chán ra vừa lòng cười, nói, việc này đã là từ ta đề nghị, thương minh tự nhiên sẽ tận hết sức lực. Tận hết sức lực. Muốn tiêu diệt đan điện sao lại thúc thủ, tất có một phen huyết chiến, thương minh cũng không siêu cường vũ lực, đến lúc đó đại chiến áp lực còn không phải chủ yếu đè ở tam tộc trên người. Thương minh nhiều nhất ra tiền mà thôi, mà này đó tiền còn không phải tam tộc cũng có phân. Chân bố phàm á chân bố phàm, ngươi cũng thật đủ khôn khéo. Tam Hoàng không khỏi chửi thầm. Nhưng thương minh không quyết định thương minh chỉ có thể làm được như thế. Muốn tiêu diệt đan điện, nhất định sẽ đối mặt đan điện khuynh xào lửa giận. Tam tộc nhất định phải đồng lòng, cần thiết tận lực, mới có thể cam đoan thành công, mới có thể giảm bất thương vong, mới có thể bảo đảm đứng mũi chịu sào Tiêu Viêm sẽ không lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Thanh Hạo Nhiên trong mắt lập lòe kiên quyết quan mang, tỏ thái độ nói, ta ma tộc định đem hết toàn lực. Đều nói ma hoàng thức đại thể, quả nhiên. Chân bố phàm khen. Không hổ là lấy khôn khéo xưng chân bố phàm, một câu nhìn như cầm lòng không đậu lời khen, kỳ thật là lo lắng chân tông phúc cùng yêu hoàng tâm tổn tư tâm mà ra công không ra lực hỏng rồi đại sự, là tự cấp chân tông phúc cùng yêu hoàng gây áp lực, muốn bức chân tông phúc cùng yêu hoàng biểu toàn lực ứng phó thái. Chân tông phúc cùng yêu hoàng như thế nào nghe không ra? Khoe miệng đều không khỏi vừa kéo. Tuy nói ai ai cũng biết Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm quan hệ cá nhân quá sâu. Nhưng như thế đại sự há là có thể chỉ lấy quan hệ cá nhân mà định. Liên tam tộc trung yếu nhất ma tộc đều tỏ thái độ muốn đem hết toàn lực, nhân tộc cùng yêu tộc nào không biết xấu hổ tàng thư. Chân Tông Phúc đành phải tỏ thái độ, Thương Minh cùng ma tộc đều toàn lực ứng phó, chúng ta tộc làm sao có thể lạc hậu, đương nhiên cũng muốn đem hết toàn lực. Đại cục định rồi. Chân Bố Phàm nhìn về phía Yêu Hoàng, ý cười ngâm ngâm. Yêu Hoàng hồi lấy đạm cười, nói, ta yêu tộc tự nhiên sẽ không kéo đại gia chân sau, khẳng định sẽ đuổi kịp các ngươi bước chân. Tiện đà chuyện vừa chuyển, bất quá, một khi đại chiến lên, nhiều yêu cầu ta yêu tộc cường giả đỉnh ở phía trước, như vậy gần nhất, ta yêu tộc cường giả thương vong chắc chắn so các ngươi nhiều rất nhiều, nói cách khác, ta yêu tộc phải vì này trả giá so các ngươi càng nhiều đại giới. Cho nên, song việc ở ích lợi phân phối thượng ta hy vọng có thể đa phần đến một ít. Đúng vậy, bốn vị đầu sỏ tụ ở tuyệt núi tuyết, việc làm đơn giản ích lợi, mà ích lợi là cùng trả giá thành có quan hệ trực tiếp, yêu hoàng sở để hợp tình hợp lý. Tam tộc các có ưu thế, yêu tộc tại thân thể cường độ thượng so người, ma nhị tộc mạnh mẽ rất nhiều, ở cuối cùng tiêu diệt đan điện trong chiến đấu, chắc chắn xông vào phía trước đảm nhiệm đánh sâu vào cùng với phòng ngự chi trọng trách, chú định này thương vong đem so nhân tộc, ma tộc cùng thương minh thảm trọng. Nếu lại ấn trước kia tam tộc cùng với thương minh ở thương minh sở chiếm cổ phần tới phân phối ích lợi, yêu tộc liền có hại. Bánh lớn, còn sợ số định mức thiếu một chút sao? Hung chi vẫn là nhất thống đan dược luyện chế cùng tiêu thụ lũng đoạn bánh mì loại lớn. Chân Bố Phàm đối này sớm có phương án suy tính, cười nói, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, hết thể đều hảo thương lượng. Yêu Hoàng, Bố Phàm đã sớm thế ngươi yêu tộc suy xét tới rồi. Nga! Nói đến nghe một chút. Chưa xong còn tiếp. Chương 1063-1071 Tam Hoàng Tể Tụ 6. Liên lụy tới ích lợi, ai không thèm để ý. Tam Hoàng ánh mắt đều ngưng ở Chân Bố Phàm trên người, muốn nghe xem Chân Bố Phàm tính toán như thế nào một lần nữa phân phối tương lai ích lợi. Tiếng Trung In. Chân Bố Phàm từng cái nhìn Tam Hoàng liếc mắt một cái, cười thương lượng nói, có thể có hôm nay cục diện. Toàn lại yêu tộc lao tổ tông lệnh người ngoài ý muốn ra mặt lực đỉnh Tiêu Viêm, mà tiếp được đi yêu tộc thương vong khả năng so với chúng ta đều phải lớn hơn một chút, cho nên ta kiến nghị, thương minh, nhân tộc, ma tộc đều lấy ra 1% số định mức tới đền bù yêu tộc, thì 4G1 các vị ý hạ như thế nào? Kẻ hèn 1% số định mức mà thôi, Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Tông Phúc đều gật đầu đồng ý yêu tộc nhiều 3% số định mức, cũng cơ bản đạt tới yêu hoàng mong muốn. Yêu Hoàng cũng gật đầu đồng ý bất quá Chân Bố Phàm còn có chuyện nói. Hắn nâng chung trà lên thiển hạp một ngụm, tổ chức một chút ngôn ngữ sau nói, lần này tiêu diệt đan điện tuy nói là từ chúng ta chủ đạo, cũng toàn lực duy trì cùng tham dự, nhưng chúng ta sư xuất lại là bởi vì Tiêu Viêm, là bởi vì chúng ta thế Tiêu Viêm bị đan điện trả đũa bên vực kẻ yếu, là bởi vì chúng ta nhìn không được đan điện ỷ mạnh hiếp yếu, là vì giúp đỡ chính nghĩa. Cho nên, mặt ngoài dắt đầu sẽ là Tiêu Viêm. Chúng ta ở ích lợi phân phối thượng nhiều ít muốn suy xét tiêu tộc. Mặt khác, luyện dược sư hiệp hội tổ kiến còn cần dựa vào dược tộc, cho nên, phân phối ích lợi khi cũng muốn đem dược tộc suy xét đi vào. Các ngươi cho rằng đâu? Thấy chỉ có Thanh Hạo Nhiên gật đầu, Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng tắc hơi có chần chờ chi sắc, Chân Bố Phàm còn nói thêm, yên tâm, tiêu tộc cùng dược tộc số định mức sẽ không nhiều, cũng không có khả năng nhiều, rốt cuộc dược tộc là bạch được đến chỗ tốt. Hơn nữa chỉ là xong việc xuất lực, mà chúng ta ở khách quan thượng là trợ giúp Tiêu Viêm đối phó đan điện, không có chúng ta, Tiêu Viêm có thể hay không bị đan điện diệt cũng chưa biết được. Ha ha, Tiêu Viêm người này ta nhiều ít hiểu biết một ít, chỉ cần chúng ta không phải không cùng hắn đánh cái tiếp đón liền trước định ra số định mức, hắn cũng sẽ không tính toán chi ly, kết quả nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chân Tông Phúc cùng Yêu Hoàng lúc này mới chậm rãi gật đầu đồng ý Yêu Hoàng nói. Ta có phải hay không có thể như vậy lý giải, tương lai ở đan dược thượng, là từ thương minh căn cứ nhu cầu hướng luyện dược sư hiệp hội hạ đơn đặt hàng, giá sao, từ thương minh cùng luyện dược sư hiệp hội thương nghị. Sau đó luyện dược sư hiệp hội mua sắm dược liệu luyện chế đan dược hoàn thành đơn đặt hàng, đạt được luyện chế đan dược kích lợi, mà thương minh tắc đạt được tiêu thụ đan dược kích lợi. Chân Bố Phàm gật đầu lại lắc đầu, nói, không sai biệt lắm chính là như vậy. Nhưng luyện dược sư hiệp hội không có chính mình mua sắm dược liệu quyền lợi, luyện chế đan dược sở cần dược liệu đều cần thiết từ thương minh mua sắm. Nói cách khác, thương minh không chỉ có đan dược lũng đoạn tiêu thụ quyền, còn có dược liệu lũng đoạn kinh doanh quyền, chúng ta ích lợi mới có thể lớn nhất. Như vậy quá độc các đi. Thanh Hạo Nhiên phản đối nói, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều như là dược liệu phẩm chất, giá cả, cung ứng lượng cùng cung ứng thời gian chờ rất nhiều vấn đề cùng tranh cãi. Yêu Hoàng đối Thanh Hạo Nhiên cái nhìn thâm tưởng, gật đầu nói, điểm này xác thật không ổn, quá mức, không chỉ là luyện dược sư nhóm, những cái đó lấy mua bán dược liệu là chủ phải bị tế nơi phát ra trung tiểu thế lực cũng nhất định sẽ mãnh liệt phản đối. Đối với nhất tộc Chi Hoàng tới nói, ích lợi cố nhiên quan trọng, thế lực chế hành càng thêm quan trọng, nếu liền dược liệu kinh doanh quyền đều bị Thương Minh lũng đoạn xuống dưới, tương lai mấy tộc kinh tế mạch máu đều đem nắm chặt ở Thương Minh trong tay, cơ hồ sở hữu chủng tộc, gia tộc đều đem bị quản chế với Thương Minh. Thương Minh đem thực mau trở nên so hôm nay đan điện càng cường đại càng khó mà chống đỡ phó, trong đó đặc biệt quan trọng là chân bố phàm cùng chân tông phúc là thân. Huynh đệ, nếu Thương Minh cùng nhân tộc liên thủ đối phó ma tộc cùng yêu tộc đem khó có thể là địch. Chưa xong còn tiếp. Chương 1064-1071 Tam Hoàng Tể Tụ, 7. Bị ma hoàng cùng yêu hoàng minh sát phản đối Thương Minh đối dược liệu lũng đoạn kinh doanh. Chân bố phàm trong lòng rất là hề hoài, nhưng hắn trên mặt vẫn treo cười, hỏi, kia nhị vị ý tứ là. Bị ma hoàng cùng yêu hoàng minh sát phản đối Thương Minh đối dược liệu lũng đoạn kinh doanh, chân bố phàm trong lòng rất là hề hoài, nhưng hắn trên mặt vẫn treo cười, hỏi, kia nhị vị ý tứ là. Luyện dược sư hiệp hội luyện chế đan dược từ Thương Minh độc nhất vô nhị tiêu thụ không có vấn đề, nhưng hẳn là cho phép luyện dược sư hiệp hội cùng luyện dược sư nhóm tự do lựa chọn hướng ai mua sắm dược liệu. Như vậy bọn họ mới có lớn hơn nữa động lực. Thanh Hạo Nhiên lấy ở cái này vấn đề thượng không dung thương nghị khẩu khí nói. Yêu Hoàng lập tức tán đồng, đối, như vậy đã công đạo, cũng có thể tránh cho ở dược liệu kinh doanh thượng lấy hàng kém thay hàng tốt cùng với giá cả bị nhân vi không chế. Đại ca ngài cho rằng đâu? Chân Bố Phàm hỏi hướng Chân Tông Phúc. Hắn không phải muốn tìm kiếm Chân Tông Phúc đối hắn duy trì, hắn biết rõ, Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng đều phản đối vấn đề. Mặc dù người Hoàng Chân Tông Phúc duy trì, cũng không có khả năng vãn hồi, hắn chỉ là muốn ở hình thức thượng đạt thành một cái thống nhất ý kiến thôi. Chân Tông Phúc kiểu gì đánh đá chuông loa, tự nhiên minh bạch Ma Hoàng cùng Xì Sáu Dị Yêu Hoàng phản đối này một cái chân chính nguyên nhân, liền nói, Ma Hoàng cùng Yêu Hoàng suy xét đến cực kỳ, dược liệu kinh doanh không thể thống ở Thương Minh trong tay. Hảo! Tuy tiếc nuối, Chân Bố Phàm vẫn là cao hứng tiếp thu. Có thể không cao hứng sao? Cứ việc không có đến lũng lại đến thủ, nhưng có thể đem tha thiết ước mơ đan dược độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền thống ở Thương Minh, đã đạt tới lần này tương mời Tam Hoàng mục đích. Chân Bố Phàm nói, như vậy, tương lai luyện dược sư hiệp hội luyện chế đan dược tiền lời từ chúng ta 4 gia thêm dược tộc, tiêu tộc cộng 6 gia phân phối, Thương Minh tiêu thụ đan dược tiền lời từ chúng ta 4 gia thêm tiêu tộc cộng 5 gia phân phối, cụ thể số định mức chờ cùng Tiêu Viêm cùng nhau thương lượng lại định, đến nỗi dược tộc sao. Bọn họ không có lý do gì cũng không có tư cách có kẻ mà cả, tùy tiện cấp điểm là được. Đại gia không có gì nghĩ đi. Ân. Tam Hoàng đều gật đầu đồng ý Chân Tông Phúc chớp chớp mắt, hỏi, ném đi đan điện sau, nên như thế nào chia cắt đan điện, chúng ta có phải hay không cũng cùng nhau nghĩ. Thanh Hạo Nhiên cùng Yêu Hoàng nghe vậy, bưng lên chén trà ngừng ở bên miệng, đều mắt phóng nóng rực ánh sáng. Đúng vậy, cho tới nay lũng đoạn đan dược thị trường. Đan điện tích lũy tài phú nhất định nhiều đến vô pháp tưởng tượng, ai không quen mắt đâu. Thanh Hạo Nhiên cùng Yêu Hoàng đều nhìn Chân Tông Phúc, Tam Hoàng lại đồng thời nhìn về phía Chân Bố Phàm, muốn nghe xem Chân Bố Phàm đối như vậy thật lớn một bút tài phú tính toán như thế nào chia cắt. Chân Bố Phàm nở nụ cười, cười đến có chút giảo hoạt. Tự hắn sinh ra mượn tiêu tộc cùng đan điện đối kháng cơ hội liên hợp tam tộc ném đi đan điện khi khởi, hắn trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương đan điện này bút tài phú. Như thế nào phân phối tự nhiên đã sớm tính toán hảo. Hắn tính sẵn trong lòng nói, đan điện đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, chúng ta đều khó có thể đánh giá, nhưng ta tưởng, lấy gian này 1/10 liền đủ để trợ cấp chúng ta cùng tiêu tộc ở đại chiến trung thương vong. Dư lại thập phần chi cửu, liền dựa theo chúng ta 4 gia cùng tiêu tộc thương định chia làm tỷ lệ giống nhau phân phối, như thế nào? Chân Bố Phàm đề nghị hợp tình hợp lý cũng công đạo. Tam Hoàng đều nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu tỏ vẻ đồng ý ích lợi phân phối xong, liền tương đương việc này có định luận, Tam Hoàng cùng Chân Bố Phàm tâm tình đều nhẹ nhàng xuống dưới, cơ hồ đồng thời bưng chén trà thích ý mà phẩm hạp lên. Chân Tông Phúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, bưng chén trà hỏi Chân Bố Phàm, Bố Phàm, đan điện gần nhất đối Tiêu Viêm nhưng có cái gì động tác? Chưa xong còn tiếp. Chương 1065, 1072 Tam Hoàng Tể Tụ. 8. Chân Tông Phúc cũng không phải hạt lo lắng. Lấy Tiêu tộc hiện tại thực lực, Đoạn không dám chủ động khiêu khích đan điện, nhất định là ẩn nhẫn, mà nếu đan điện khiếp sợ yêu tộc lao tổ tông theo như lời Tiêu Viêm cùng nàng có chút sâu xa mà thật sự từ bỏ việc này, hai bên liền khởi không được ma sát tái sinh không dậy nổi chiến đoan, tam tộc cùng thương minh hôm nay này nghĩ chẳng phải là không có ý nghĩa. Tuy nói Tiêu tộc cùng đan điện chi gian cừu hận khẳng định là hóa giải không được, hai bên sớm hay muộn sẽ đối kháng, nhưng nếu phải chờ tới Tiêu tộc cường đại lên, ai biết phải chờ tới nào một ngày. Ai biết đến lúc đó Tiêu tộc còn có cần hay không tam tộc lực lượng. Ích lợi phân phối cùng bờ ít cờ ZNGHH hết thể phương án vẫn là tam tộc thêm thương minh là có thể định đoạt sao. Ai có thể kết luận sẽ không khởi cái gì biến cố. Chân bố phàm chắc chắn mà cười, cầm lấy ấm trà từng cái cấp tam hoàng trong chén trà tục thượng nước trà sau cười nói, yên tâm đi, đan điện sao có thể nhịn xuống khẩu khí này đâu. Đổi ngươi ngươi sẽ nhẫn sao. Ha ha, Tiêu phủ bốn phía cửa hàng ở ngắn ngủn mấy ngày nội tất cả đều thay đổi chủ nhân. Phù cận cũng nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt đan điện đem Tiêu phủ toàn phương vị giám thị đi lên. Nay liền thuyết minh đan điện đối Tiêu Viêm không có khả năng thiện bãi cam hưu, còn đã có chút gấp không chờ nổi, vừa rồi Chân Tông Phúc lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Chân Tông Phúc cùng yêu hoàng ẩn có hưng phấn. Chân Tông Phúc mắt tỏa ánh sáng nói như vậy, chỉ cần Tiêu Viêm lấy tự thân vì nhị dẫn xà xuất động, bọn họ chi gian liền tất khởi sự đoan, chúng ta liền có thể động thủ. Thanh Hạo Nhiên tắc mặt hiện ưu sắc, nói, muốn dẫn xà xuất động, Tiêu Viêm nhất định phải rời đi Cự Hy Thành, hắn an toàn như thế nào bảo đảm? Ai? Chân Tông Phúc không để bụng nói, thành đại sự giả há có thể có lòng dạ đàn bà. Chúng ta muốn chỉ là ném đi đan điện lấy cớ, nếu đan điện đem Tiêu Viêm giết, chúng ta liền càng có lấy cớ. Ngươi cùng hắn có huynh đệ chi tình, ta cùng hắn có phụ thuộc quan hệ, yêu tộc lao tổ tông cùng hắn có sâu xa. Bố phàm cùng hắn có hợp tác chi nghị, chúng ta ném đi đan điện còn không phải là thế hắn báo thù sao? Chẳng phải là càng thêm danh chính ngôn thuận. Thanh Hạo Nhiên, yêu hoàng cùng chân bố phàm tất cả đều nhữ nhữ mày, Thanh Hạo Nhiên mang theo rõ ràng không vui nói, người hoàng, có chúng ta bốn gia liên thủ, đã là đại thế nắm. Khi nào động thủ chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời cơ, hoặc là nói chỉ cần chờ đợi một cái cơ có thể, vì cái gì muốn bạch bạch hy sinh Tiêu Viêm. Tiêu tộc là ngươi chân gia phụ thuộc gia tộc, Tiêu Viêm là các ngươi nhân tộc có khả năng nhất đăng đỉnh tuyệt thế thiên tài. Ngươi liền thật sự một chút đều không để bụng bọn họ an nguy. Bị Thanh Hạo Nhiên giáp mặt như thế chất vấn, Chân Tông Phúc trong mắt âm ngoan chi sắc đốn liễm, hán bài trừ miễn cưỡng cười lúng túng nói, xem ma hoàng ngươi nói, sao có thể chứ. Chân bố phàm lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy, ma hoàng lo lắng chúng ta yêu cầu coi trọng. Chân bố phàm đây là ở thế Chân Tông Phúc giải vây. Hắn đối huynh trưởng Chân Tông Phúc có ý nghĩ như vậy thực lý giải. Đứng ở bọn họ như vậy độ cao, vì đại cục, vì chủng tộc kích lợi, không có gì là không thể hy sinh. Nhưng có chút không thể nói lời ra tới, vừa nói ra tới, liền sẽ mất đi đạo nghĩa điểm cao, là sẽ bị người lên án cùng khiển trách. Sườn xem một cái có chút ảo não Chân Tông Phúc, Chân bố phàm đối Thanh Hạo Nhiên cùng yêu hoàng kỳ lấy thỉnh lý giải cười, nói tiếp, chúng ta cần thiết tận lực cam đoan Tiêu Viêm an toàn. Chúng ta không ngại ngẫm lại, Tiêu Viêm sao lại không biết đan điện giết hắn lòng có nhiều ngoan. Phái ra nhất định là bắt tinh cấp bậc. Nếu không chiếm được chúng ta ở an toàn thượng cho Tiêu Viêm nhất định bảo đảm hứa hẹn, Tiêu Viêm sao có thể ngốc đến lấy tự thân vì nhị lấy trứng gà đi chạm vào cục đá. Lại nói, chỉ muốn tư tâm luận, chúng ta cũng yêu cầu hắn tồn tại, có hắn dẫn dắt, ở cùng đan điện đại chiến chung, Tiêu phủ tất bằng cường chiến lực đỉnh ở đằng trước. Không những có thể khởi đến nhất định kiềm chế tác dụng, còn có thể tại trình độ nhất định thượng giảm bớt chúng ta tổn thất. Nói xong, Chân bố phàm cười hỏi Chân Tông Phúc, đại ca, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Chân bố phàm theo như lời xác thật có lý, Chân Tông Phúc liệt khỏe miệng gật gật đầu, đền bù nói, kìa, Tiêu Viêm ra khỏi thành trước chúng ta trước phái ra cường giả ở Cự Hy thành ngoại tiếp ứng. Hẳn là liền có thể cam đoan Tiêu Viêm bình yên vô sự. Tựa hồ chỉ này một sách, Chân bố phàm, Thanh Hạo Nhiên, yêu hoàng đều gật đầu tán đồng. Nhưng Thanh Hạo Nhiên đi theo lại đưa ra tân lo lắng, lấy Tiêu Viêm lần này biểu hiện ra ngoài thực lực, đan điện phái đi giết hắn người chúng tất có bắt tinh đấu đế, điểm này mẫu dung hoài nghi. Nói cách khác, chúng ta muốn cam đoan Tiêu Viêm an toàn, nhất định phải phái ra bắt tinh cường giả. Ma tộc chung, ta điều đến động bắt tinh cường giả chỉ có ta huyết ma nhất tộc tứ trưởng lão. mà bởi vì ta huyết ma nhất tộc cùng Tiêu Viêm quan hệ, tứ trưởng lão chỉ cần vừa động, khẳng định sẽ khiến cho đan điện cảnh giác. Cho nên, bảo hộ Tiêu Viêm bắt tinh cường giả chỉ sợ còn phải dựa vào người hoàng cùng yêu hoàng lo lắng. Chân Tông Phúc cùng yêu hoàng nhất thời trầm mặc không nói, biểu tình đều có chút ngưng trọng. Đan điện nhưng không ngừng có một vị bát tinh đấu đế, tuy nói theo bọn họ biết đều là bát tinh lúc đầu, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, ai dám cam đoan không có đột phá đến bát tinh trung kỳ thậm chí bát tinh hậu kỳ. Bát tinh đấu đế mỗi đột phá một tầng nhưng không chỉ là thực lực có chất bay vọt, đối nguy hiểm khíu giác cũng càng thêm nhạy bén, đặc biệt là đan điện bát tinh đấu đế, không có một cái linh hồn chi lực nhược, yêu tộc cùng nhân tộc phái đi tiếp ứng. Bảo hộ Tiêu Viêm bắt tinh đấu đế như thế nào giấu giếm được đan điện bắt tinh đấu đế linh hồn chi lực điều tra. Hơn nữa, đan điện vì cam đoan đánh chết Tiêu Viêm vạn vô nhất thất, cũng vì dự phòng Tiêu Viêm có cường lực giúp đỡ, ai biết đan điện sẽ phái ra mấy cái bắt tinh đấu đế. Nếu yêu tộc hoặc nhân tộc phái ra bắt tinh đấu đế lấy quả địch chúng mà ngoài ý muốn thân vẫn, cái này đại giới yêu tộc cùng nhân tộc đều khó có thể thừa nhận. Chân Bố Phàm ở tĩnh lặng trung mở miệng, như là lẩm bẩm. Trừ phi có bát tinh đỉnh đấu đế ra tay, nếu không liền không dám nói có tuyệt đối nắm chắc. Bát tinh đỉnh đấu đế, ở bất luận cái gì một cái cấp thế lực đều đã không thể dùng trụ cột vững vàng tới hình dung, nói là kình thiên cự trụ cũng không quá. Chân Bố Phàm ánh mắt chậm rãi đảo qua Tam Hoàng, mang theo dò hỏi chi ý, kỳ thật cũng ẩn hàm thử các tộc thực lực chi ý. Tam Hoàng im lặng lắc đầu. Chân Bố Phàm tâm tình một trận phiên loạn, cực kỳ giống sổ cấp phong tuyết. Dương mắt nhìn đầy trời phất phới bông tuyết, Chân Bố Phàm thu thập hảo tâm trung mất mát, thu hồi ánh mắt nhấp môi nói, nếu tạm thời lấy không ra đối sách, kia liền tăng mạnh đối đan điện cùng Tiêu tộc chú ý. Nói tới đây, Chân Bố Phàm dừng một chút, hai tròng mắt bính lóe sắc bén quang, có khi à, thuận thế mà làm có lẽ ngược lại có thể thu được không tưởng được kỳ hiệu. Cũng chỉ có như thế. Yêu Hoàng chậm rãi gật đầu, chúng ta tùy thời mà động đi. Thanh Hạo Nhiên lược hiện bất mãn mà đứng lên, cáo từ nói, mặt khác sự đều nghị định. Bổn Hoàng liền đi trước một bước, nếu ở Tiêu Viêm an toàn vấn đề thượng có cái gì kế sách, chúng ta lại nghị. Hảo! Chân Tông Phúc cũng đứng dậy, chúng ta trở về lại cùng trong tộc thương nghị đi. Đông tuyết càng dày đặc, đông nhân gian, bốn đạo thân ảnh liền biến mất ở trắng xóa chung, chưa xong còn tiếp. Chương 1066-1073 yêu tộc Lão Tổ Tông Triệu Kiến. 1. Sáng sớm, Tiêu Viêm mở nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hân Nhi còn tại hắn bên người hương ngủ, tóc dài tán ở ngọc trên vai, ẩn hiện kia đối kiểu nộn to thẳng. Dày rộng bàn tay cầm lòng không đậu bao phủ đi lên. Không dám xoa nắn, sợ bừng tỉnh mỹ nhân mộng đẹp. Chỉ nhẹ vô vẻ, bụng nhỏ không khỏi nóng lên. Lặng yên đứng dậy, mặc tốt quần áo, đi ra lâu bế cửa phòng, hít sâu một ngụm di mãn mùi hoa tươi mát không khí, Tiêu Viêm thích dí mà hừ nổi lên cười nhỏ. 4. Tiêu phủ đại sảnh. Một chúng trung tâm tề tụ. Thổi thổi mới vừa pha tốt hương trà, nhẹ hạp mấy khẩu, Tiêu Viêm mỗi cái tế bào đều nhảy lên nói không nên lời thư thái. Tiêu phủ mấy ngày nay tình huống như thế nào? Tiêu Thiếu yên tâm, hết thể như thường. Nhạc Thiếu Long cười đáp. Tiêu Viêm gật gật đầu, đan điện đâu? Thế lực khác đâu? Đều có động tĩnh gì? Nhạc Thiếu Long nhìn Tiêu Viêm, có chút không đành lòng phá hư Tiêu Viêm giờ phút này nhẹ nhàng tâm tình. Nhưng chính sự không thể chậm trễ, Chân Ni nói, mấy ngày nay có không ít thế lực tới chơi, hoặc đại hoặc tiểu, đều tỏ vẻ muốn cùng ta nhóm giao hảo. Đan điện không có gì động tĩnh, bất quá, Tiêu phủ bốn phía cơ hồ đều là tân gương mặt đan điện đem chúng ta giám thị đi lên. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy sự tình khó giải quyết, ý cười đốn liễm. Còn có, Chân Ni tiếp tục nói, Ma Hoàng đưa tin tới nói, đan điện chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Muốn chúng ta gấp bội tiểu tâm, muốn ngươi không có gì mấu chốt việc đừng rời khỏi Cự Hy Thành. Tuyệt núi tuyết sở nghị sự quan trọng đại, không thể có nửa phần tiết lộ, Thanh Hạo Nhiên chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Viêm đối đan điện nhiều hơn đề phòng. Tiêu Viêm trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm, mày lại càng túc càng chặt, tâm loạn như ma. Lấy đan điện thế lực to lớn cùng thực lực chi cường, nếu cùng ta cửu hận đã công khai hóa, liền tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu mà hành quân lặng lẽ. Chẳng lẽ ta liền phải vẫn luôn bị nhốt ở Cự Hy Thành sao? Không thể. Tiêm Long nếu vây với đáy giếng, tất bị ma đi long nhuệ khí, mặc dù có một ngày trọng hoạch tự do, Tiêm Long cũng đã không còn là Long, dù cho vẫn có thể dương nanh múa vớt, nhiều nhất chỉ có thể xem như hơi cường một chút rắn thôi. Chính là, thực lực của ta đã bại lộ, đan điện lần này nhất định sẽ xuất động bát tinh đấu đế. Bát tinh đấu đế B sau A hệ 8 đã có thể không phải chúng ta có thể đối phó. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn rửa cắn nuốt hấp thu ma hạch đột phá đến bát tinh? Nhưng nếu không thể không nói vậy, ta chỉ sợ cũng liền dừng bước. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trong đại sảnh không khí phá lệ áp lực, tính đến châm rơi có thể nghe. Đột nhiên, không trung nổ vang một tiếng sét đánh. Tiêu Viêm dương mắt, thông qua cửa sổ cách khe hở nhìn về phía thính ngoại, chỉ thấy lúc trước còn tính bầu trời trong xanh đã là bị mây đen kín mít che đậy, cuồng phong đang ở tàn sát bừa bãi, một hồi mưa to sắp xảy ra. Vẫn luôn trầm mặc không nói Nhạc Thiếu Long mở miệng, chúng ta tuyệt đối không thể vẫn luôn bị nhốt ở Cự Hy Thành, kia đối Tiêu Thiếu cùng đại gia trưởng thành sẽ là chí mạng. Rồi sau đó bất đắc dĩ cười, đối Tiêu Viêm nói, bất quá Tiêu Thiếu, ta kiến nghị vẫn là trước đường rời khỏi Cự Hy Thành, tạm thời chờ một chút đi, xem Tịnh Vô Trần có thể hay không đem kia trương đồ cùng cái kia mặt quỷ ngọc bội phá giải ra tới. Tiêu Viêm đôi mắt sáng ngời, lúc này mới nhớ tới ủy thác Tịnh Vô Trần cầm đi phá giải kia hai trương tàn đồ cùng thần bí mặt quỷ ngọc bội, nếu có thể phá giải thành công, nói không chừng sẽ là hai cái tự thành không gian viễn cổ di chỉ, đó là cực lý tưởng nơi đi. Ít nhất ở mài rua cùng tầm bảo khi không cần lo lắng lọt vào đan điện phục kích. Đến nỗi như thế nào trở về, ai biết viễn cổ di chỉ xuất khẩu sẽ ở chỗ nào đâu. Tiêu Viêm chạy nhanh móc ra thư từ qua lại khí, ta đây liền liên hệ Tịnh Vô Trần, hỏi một chút phá giải đến thế nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1067, 1074 yêu tộc lão tổ tông Triệu Kiến, nhị. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, báo. Yêu tộc tứ trưởng lão thỉnh thấy. Yêu tộc tứ trưởng lão. Yêu tộc tứ trưởng lão lúc này tới làm cái gì? Ký hảo. Kết minh. Mau mời. Không lớn trong chốc lát, một bộ thanh y yề, dáng người không cao thể trạng lại phá lệ cường tráng yêu tộc tứ trưởng lão đi vào đại sảnh. Tiêu Viêm chờ chúng đã đứng dậy đón chào. Lẫn nhau ở đan điện chủ điện trước gặp qua một mặt, mỉm cười gật gật đầu sau, yêu tộc tứ trưởng lão đưa cho Tiêu Viêm một phong thơ. Thâm thúy sáng ngời trong ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc. Mở ra tin, là Thanh Lân tự tay viết. Tiêu Viêm không khỏi đầu sinh ra vài phần khẩn trương, Thanh Lân vì cái gì viết thư tới? Chẳng lẽ Thanh Lân xảy ra chuyện gì? Thấp thỏm bất an mà xem đi xuống, Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng mà trừng lớn mắt, yêu tộc lao tổ tông muốn gặp ta. Lại lần nữa nhìn một lần, xác định không thể nghi ngờ sau, Tiêu Viêm từ khiếp sợ trung bình thường trở lại, thế nhưng đã quên lễ nghi. Lôi kéo yêu tộc tứ trưởng lão ông tay háo khẩn hỏi, tứ trưởng lão cũng biết lão tổ tông tìm ta chuyện gì. Yêu tộc tứ trưởng lão khổ nhiên cười, lắc đầu, lão tổ tông chi hành sự há là ta chờ có khả năng biết. Thiện đa đạm cười nói, ha ha, tiêu tộc trường đi chẳng phải sẽ biết sao. Tiêu Viêm gật gật đầu, trong lòng chợt sinh ra một cái ý tưởng, lại hỏi, lão tổ tông chỗ ở hẳn là không ở Cự Hy Thành nội đi. Yêu tộc tứ trưởng lão sửng sốt. Mọi người đều biết yêu tộc lão tổ tông chưa bao giờ ở Cự Hy Thành nội cư trú, Tiêu Viêm vì sao sẽ hỏi như vậy? Bất quá, tuy không rõ Tiêu Viêm ý gì, tứ trưởng lão vẫn là gật gật đầu. Gần nhất ta tiêu phủ bốn phía nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt, Tiêu Viêm nói chuyện không đâu mà nói như vậy một câu. Yêu tộc tứ trưởng lão mày nhăn lại, có người muốn đối với các ngươi bất lợi. Đan điện. Tiêu Viêm gật đầu. Đôi mắt trước sau nhìn B6G3BXC6 yêu tộc tứ trưởng lão, hắn tưởng từ yêu tộc tứ trưởng lão phản ứng trông được ra yêu tộc hoặc là nói yêu tộc lão tổ tông đối thái độ của hắn, tới phán đoán hắn trong lòng cái kia ý tưởng hay không có khả năng thực hiện. Nhưng yêu tộc tứ trưởng lão lại không làm Tiêu Viêm nhìn ra bất luận cái gì muốn nhìn ra đồ vật, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, tiêu tộc trường nhiều lo lắng, Cự Hy Thành nội có nối thẳng yêu tộc lãnh địa trung tâm truyền tống trùng động. Tiêu Viêm đương nhiên biết Cự Hy Thành nội liền có nối thẳng yêu tộc lãnh địa trung tâm truyền tống trùng động, tới rồi yêu tộc lãnh địa trung tâm chỗ, liền không quá khả năng sinh ra cái gì gọn sóng, còn không có cái nào thế lực dám ở yêu tộc lãnh địa trung tâm chỗ không có mắt. Nhưng không có thể từ yêu tộc tứ trưởng lão phản ứng trông được ra bất luận cái gì hắn muốn nhìn ra đồ vật, hắn vẫn là có chút thất vọng. Bất quá hắn vẫn như cũ cười đứng dậy, nói, kia thật tốt quá. Tứ trưởng lão, lão tổ tông tương mời. Tiêu Viêm không dám chậm trễ, chúng ta này liền nhích người, còn thỉnh tứ trưởng lão dẫn đường như thế nào. Tiêu Viêm vội vã tiến đến, là hy vọng có thể dựa vào trong lòng sở đoán cùng yêu tộc lao tổ tông kia tầng sâu xa được đến yêu tộc lao tổ tông che chở, do đó cởi bỏ Tiêu Phủ trước mắt khốn cảnh. 4. Tiêu Viêm cùng yêu tộc tứ trưởng lão vừa nói vừa cười mà tiến vào nối thẳng yêu tộc lãnh địa trùng động. Không xa góc tường quẹo vào chỗ hiện ra một đạo màu trắng thân ảnh, đúng là Đan Diễm. Tiêu Viêm từ yêu tộc tứ trưởng lão tương bồi đi yêu tộc làm gì? Chẳng lẽ là yêu hoàng tương mời? Đan Diễm ở trong lòng suy đoán. Nhưng thực mau Đan Diễm lại phủ định hắn cái này suy đoán, khả năng không lớn. Nếu là yêu hoàng tương mời, phái người truyền tin lại đây có thể, như thế nào sẽ từ yêu tộc tứ trưởng lão đích thân tới? Đồng dạng, cũng nên cùng thánh nữ không quan hệ. Nghĩ đến đây, Đan Diễm vẻ mặt nghiêm lại, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ là yêu tộc lao tổ tông tương mời? Ân, hẳn là chính là. Bằng không, yêu tộc tứ trưởng lão không cần đối Tiêu Viêm như vậy khách khí. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520.com Chương 1068-1075 yêu tộc lao tổ tông triệu kiến, tam. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Đan Diễm tức giận đến ngứa răng, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn như thế nào đều tưởng không rõ, yêu tộc lao tổ tông vì cái gì sẽ đối Tiêu Viêm như thế ưu ái. Hắn mới không tin cái gọi là sâu xa vừa nói đâu, một cái mới tới đấu đế đại lục không lâu nhân tộc, có thể cùng thượng vạn năm bất lộ mặt một lần yêu tộc lao tổ tông có cái gì sâu xa. Ở gió lạnh chung dần dần bình tĩnh lại, Đan Diễm khỏe miệng nhếch lên một mặt lạnh lùng ý cười, ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn đại ở yêu tộc nơi đó không trở lại. Đôi mắt đột nhiên ngưng ra sắc bén sắc ý, Đan Diễm tâm sấn lên, nếu Tiêu Viêm mỗi lần đều như vậy rời đi Cự Hy Thành làm sao bây giờ? Xem ra, đến đi tìm ảnh tử minh mới được. Có ảnh tử minh truy tung Tiêu Viêm hành tung. Hừ hừ, Tiêu Viêm, ta nhất định phải làm ngươi chết ở ta trên tay. Đan Diễm mang theo lạnh lẽo rời đi, gió lạnh còn tại thổi thổi mạnh, lạnh đến xương. 4. Yêu tộc tứ trưởng lão đem Tiêu Viêm đưa đến lao tổ tông cư trú Thanh Phong Sơn Trân, liền ngừng bước chân. Lao tổ tông yêu thích thanh tĩnh, ta liền không bồi Tiêu tộc bể trên đi. Yêu tộc tứ trưởng lão đối Tiêu Viêm ôm quyền nói, sau đó ở Tiêu Viêm gật đầu chí tạ trung phiêu nhiên rời đi. Thanh sơn như đại, lên núi tiểu đạo hai bên toàn là xanh biếc rừng rậm, mật mật tháp tùng giống căng thiên cự dù, trùng trùng điệp điệp chạc cây chỉ lậu hạ loang lổ điểm điểm nhỏ vụn ngày ảnh, nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến chim hót càng tăng thêm rừng rậm u tĩnh. Nhưng núi rừng lại ưu nhã, thanh phong lại di người, cũng gột rửa không tiêu tan Tiêu Viêm trong lòng nghi hoặc. Chu cảnh như tâm cảnh, từ lao tổ tông sở cư nơi liền có thể nhìn ra, lao tổ tông tâm đã không ở trần thế phân tranh chung, nàng lần này lại như thế nào sẽ triệu kiến ta đâu. Rốt cuộc tới rồi B6-B9 răn đỉnh núi, Tiêu Viêm xuyên thấu qua đậm nhạt không đồng nhất sương ngủ, nhìn đến cách đó không xa đứng một vị mỹ phụ. Nàng, một bộ thanh y y đón gió phất phới, mặt mày miệng mũi đều mỹ diễm vô luân. Lao tổ tông, như vậy tuổi trẻ, trên mặt thế nhưng không có một tia năm tháng dấu vết. Chẳng lẽ đây là hồi xuân đan hiệu quả? Tiêu Viêm không dám xác định. Mỹ phụ đúng là yêu tộc lão tổ tông. Nhìn nhau Tiêu Viêm, yêu tộc lão tổ tông trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười. Này cười, nhưng khuynh thành. Này cười, tràn ngập vô thượng uy nghi. Tiêu Viêm chạy nhanh bước nhanh tiến lên, xin lỗi nói, ve táo lâm du tĩnh, chim hót sơn càng u núi này quá mỹ, Tiêu Viêm lưu luyến sơn cảnh. Làm lao tổ tông đợi lâu, thật là băn khoăn. Yêu tộc lao tổ tông chỉ là cười, nói, ve táo lâm du tĩnh, chim hót sơn càng ú hình dung đến cực kỳ chuẩn xác. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tài tử. Làm lao tổ tông chê cười. Tiêu Viêm mặt tưởng đỏ một chút. Câu này thơ là hắn từ hắn ban đầu nơi thế giới đạo văn tới, bị yêu tộc lao tổ tông như vậy một khen, hắn bản năng có chút trong lòng trột dạ. Khiêm tốn là một loại mỹ đức. Yêu tộc lao tổ tông gật đầu khen ngợi, tiện đa lại thở dài nói, đáng tiếc à, hiện tại người trẻ tuổi hiểu được khiêm tốn không nhiều lắm. Lao tổ tông tán thưởng. Tiêu Viêm mặt càng đỏ hơn, vội ôm quyền nói sang chuyện khác, lao tổ tông lần trước viện thủ chi tình, Tiêu Viêm khắc sâu trong lòng với tâm, chỉ là bất hạnh không có gì báo đáp, hảo sinh hổ thẹn. Tiêu Viêm hướng yêu tộc lao tổ tông trí tạ là chân thành tha thiết. Lại cũng không phải không có tưởng bộ ra yêu tộc lao tổ tông giúp hắn chân chính nguyên do ý tứ. Nga. Yêu tộc lao tổ tông rất có hứng thú mà nhìn Tiêu Viêm, cười như không cười hỏi, vậy ngươi tưởng như thế nào báo đáp ta đâu? Này Tiêu Viêm vì này nghẹn lời, hắn thật sự không thể tưởng được yêu tộc lão tổ tông thiếu cái gì. Nửa ngày, mới nói thực ra nói, Tiêu Viêm thật sự nghĩ không ra lão tổ tông thiếu cái gì hoặc là lão tổ tông yêu cầu Tiêu Viêm làm cái gì. Bất quá, lão tổ tông nếu có yêu cầu Tiêu Viêm hiệu lực địa phương, cứ việc phân phó. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1069, 1076 yêu tộc lão tổ tông triệu kiến. 4. Một mặt ánh sáng ở yêu tộc lão tổ tông trong mắt chợt lóe lướt qua, yêu tộc lão tổ tông mỉm cười gật đầu. Hảo, ngươi cái này hứa hẹn lao thân nhớ kỹ. Theo sau lại nửa tựa vui lùa nửa tựa nghiêm túc nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng không nhận chứng Nga. Nay còn nơi nào là đấu đế đại lục cao cao tại thượng trí tôn tồn tại, rõ ràng chính là hòa ái thân thiện bình thường trường bối. Tiêu Viêm kia viên vẫn luôn khẩn trương tâm thả lỏng xuống dưới, cười hắc hắc sau liền nhịn không được dò hỏi. Xin hỏi lão tổ tông, lần này gọi vãn bối tiến đến, là... Yêu tộc lão tổ tông nhìn Tiêu Viêm, ý cười dần dần thu liễm, thẳng xem đến Tiêu Viêm tâm đều mau nhắc tới giọng nói mắt nhì, mới ý vị thâm trường nói, ngươi cùng Thanh Lân quan hệ giống như không đơn giản a. Tiêu Viêm tức khắc trong lòng lột bột một chút, hay là chính mình cùng Thanh Lân quan hệ bị yêu tộc lão tổ tông phát hiện? Không nên nha. Tiêu Viêm nhanh chóng hồi tưởng từ yêu hoàng đến tiêu phủ tới đón Thanh Lân đến Thanh Lân dẫn người đuổi tới đan điện tới lên tiếng ủng hộ chính mình mỗi một cái chi tiết, tự giác cũng không có lưu lại cái gì sơ hở. Chẳng lẽ là lão tổ tông ở thử chính mình? Nhưng Tiêu Viêm lập tức liền phủ định cái này khả năng, đường đường cửu tinh đấu đế, sẽ không nhàm chán đến phái tứ trưởng lão đại thật xa tìm chính mình tới thử, khẳng định là phát hiện cái gì. Tiêu Viêm ở miên man suy nghĩ, lại nghe yêu tộc lão tổ tông nhàn nhạt nói, Thanh Lân đều nói cho ta biết. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, cả người cứng đờ, đối Thanh Lân lo lắng buột miệng thốt ra, Thanh Lân nàng hiện tại thế nào? Yêu tộc lão tổ tông không nói gì, chỉ là phong khinh vân đạm mà nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hồi qua thần, chính mình như vậy hỏi, như vậy thẳng hô yêu tộc thánh nữ tên, như vậy quan tâm Thanh Lân tình cảnh hiện tại, không phải không đánh đã khai sao? Thôi, nếu cùng Thanh Lân quan hệ đã bại lộ, thản nhiên đối mặt đó là, liền tính muốn thừa nhận yêu tộc lại đại trừng phạt, chẳng sợ trả giá sinh mệnh, chỉ cần yêu tộc lão tổ tông không đối Thanh Lân bất lợi, cũng không tiếc. Thấy Tiêu Viêm chỉ ngắn ngủi mà kinh hoàng liền ánh mắt trở nên không sợ không sợ, yêu tộc lão tổ tông rất là vui mừng, không khỏi vừa lòng mà cười. Nhưng yêu tộc lão tổ tông này cười lại làm Tiêu Viêm có chút phát ốc, yêu tộc thánh nữ không phải là không thể kết hôn sao. Thanh Lân cùng chính mình có cá nước thân mật, phá thánh nữ trinh tiết, vì sao yêu tộc lão tổ tông còn có thể cười được? Chẳng lẽ là giận cực mà cười? Nhưng từ gặp mặt đến bây giờ, yêu tộc lão tổ tông tựa hồ lại không có muốn vấn tội ý tứ. Lão tổ tông, ngài rốt cuộc là cái gì thái độ a? Nhìn nguyên bản cố lấy dũng khí Tiêu Viêm lại trở nên không biết làm sao lên, yêu tộc lão tổ tông cười nhiều vài phần hài hước. Chính xác, yêu tộc lão tổ tông mới hoan thanh nói, ngươi yên tâm đi, Thanh Lân thực hảo. Nàng vẫn như cũ là yêu tộc chịu vạn chúng kính ngưỡng thánh nữ. Thấy Tiêu Viêm thở phào một hơi dài, yêu tộc lao tổ tông trong lòng càng an ủi, hòa ái nói, ta biết, ngươi nhất định thực hoang mang, muốn biết ta vì cái gì không trừng phạt các ngươi. Thấy Tiêu Viêm khỏe miệng chịu một chút, biết Tiêu Viêm khẳng định đối diện này cực kỳ khó hiểu, yêu tộc lao tổ tông hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ở đan điện lao thân theo như lời nói sao? Là yêu tộc lao tổ tông nói cùng ta có chút sâu xa sao? Tiêu Viêm tâm đề ra một chút, lại không có vẻ thập phần tò mò, mà là lại biểu tình tự nhiên lên, hắn nhìn yêu tộc lao tổ tông, cảm giác trong lòng sở đoán tựa hồ đang ở một chút bị nghiệm chứng. Đem Tiêu Viêm biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, yêu tộc lao tổ tông trong lòng hiểu rõ, nói, không tồi. Xem ngươi biểu tình, B6S93GV đút tựa hồ cũng mơ hồ biết một ít. Rồi sau đó cũng không thuyết minh, mà là thực mịt mờ mà nói. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới không có truy cứu ngươi làm bẩn yêu tộc thánh nữ thánh khiết chi tội, nếu đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào, thử. Chỉ có đường chết một cái. Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1070, 1077 yêu tộc lão tổ tông triệu kiến, Nam. Cuối cùng một câu, yêu tộc lão tổ tông là cắn răng từ kẽ răng bài trừ tới, hàn ý đến xương. Tiêu Viêm lại không có để ý, tâm tư của hắn hoàn toàn ở hắn tâm kỳ vấn đề thượng, nguyên lai chính mình có thể được đến yêu tộc lão tổ tông viện thủ, cùng với ở cùng Thanh Lân quan hệ thượng yêu tộc lao tổ tông có thể buông tha chính mình, đều là bởi vì chính mình trên người bí mật a. Trầm mặc thật lâu sau, Tiêu Viêm mới tỉnh qua thần tới, vội không ngừng cảm kích, vạn bối cảm ơn lão tổ tông, cũng thay Thanh Lân cảm ơn lão tổ tông. Yêu tộc lao tổ tông hừ nhẹ một tiếng, xem Tiêu Viêm ánh mắt như là một cái từ ái trưởng bối ở oán trách vạn bối giống nhau. Tiêu Viêm phảng phất đã chịu ủng hộ, cất nhà thấu trước một chút, trong ánh mắt mang theo mấy phần khẩn cầu. Lao tổ tông, kỳ thật ta đối ngài nói kia cái gọi là sâu xa cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là ta một ít trải qua làm ta mơ hồ đoán được một ít. Lao tổ tông có không nói cho ta nghe một chút đi, thay ta giải thích nghi hoặc. Yêu tộc lao tổ tông lắc đầu, có thể đoán được một ít liền đủ rồi. Rồi sau đó bàn tay mềm chỉ vào không trung, thiên cơ, là không thể tiết lộ. Không tới ngươi nên biết đến thời điểm, biết quá nhiều đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Viêm có chút hoài hoài. Bất quá hắn cũng biết, người đều là có tính trơ có ỷ lại tính, yêu tộc lao tổ tông nói đúng, có một số việc biết rõ ràng ngược lại không tốt. Hắn lập tức đem đề tài chuyển rời đến một cái khác vấn đề thượng, trong mắt lóe chờ đợi quang, nếu lao tổ tông không trách tội, ta đây cùng Thanh Lân quan hệ có phải hay không liền có thể công khai. Yêu tộc lao tổ tông vẫn như cũ lắc đầu. Vì cái gì? Tiêu B6FF8GS3 Viêm gấp đến độ nhăn lại mày. Chẳng lẽ yêu tộc lão tổ tông chỉ là không truy cứu chuyện này, nhưng cũng không cho phép chính mình cùng Thanh Lân đi đến cùng nhau. Nóng nảy. Yêu tộc lão tổ tông cho phép Tiêu Viêm một cái chấn an cười. Ngươi khi nào nghe nói yêu tộc thánh nữ từng có kết hôn tiền lệ? Ngươi muốn phá cái này lệ, qua lão thân này một quan còn chưa đủ, ngươi còn phải hướng toàn bộ yêu tộc chứng minh ngươi có nên thú thánh nữ tư cách. Làm yêu tộc tộc nhân không lời nào để nói. Tiêu Viêm đại hỉ, nguyên lai không phải muốn tách ra chính mình cùng Thanh Lân, chỉ là có yêu cầu. Chỉ cần có yêu cầu liền dễ làm, vội hỏi, ta muốn như thế nào mới có nên thú thánh nữ tư cách? Mong rằng lão tổ tông minh kỳ. Thực lực. Như thế nào thực lực? Bát tinh. Bát tinh. Tiêu Viêm mày một trọn, trong lòng đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn tưởng rằng yêu tộc lão tổ tông sẽ yêu cầu hắn đạt tới cựu tinh đâu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần toàn bộ đấu la đại lục chỉ có yêu tộc lão tổ tông như vậy một cái cựu tinh đấu đế, liền biết đột phá cựu tinh có bao nhiêu khó. Nếu muốn hắn đạt tới cựu tinh mới có thể nên thu Thanh Lân, hắn thật đúng là không có một chút nắm chắc. Nhưng chỉ là yêu cầu đạt tới bát tinh sao, hắn có thể nói có tuyệt đối nắm chắc. Hắn hiện tại đã là thất tinh trung kỳ, liền tính rốt cuộc tìm không được tam kỳ vật hấp thu. Chỉ hấp thu cao cấp ma hạch liền có thể đạt tới, tuy nói cao cấp ma hạch thiếu thả quý, nhưng tiền với hắn mà nói là vấn đề sao. Nhưng hắn không dám đem trong lòng nhạc biểu hiện ra ngoài, chỉ có nghẹn. Thấy Tiêu Viêm yên lặng nhìn chính mình, có vài phần khổ dạng, yêu tộc lao tổ tông tức giận nói, như thế nào, bát tinh liền đem ngươi dọa. Không chí khí. Lấy ngươi đặc thù, đột phá đến bát tinh có thể nói dễ như trở bàn tay. Lao thân lại không phải yêu cầu người đột phá viễn cổ hạo kiếp lúc sau rất khó đột phá cửu tinh viễn cổ hạo kiếp lúc sau rất khó đột phá cửu tinh. Tiêu Viêm bỗng nhiên nhớ tới phía trước ở năm hoàn kỳ Lân Sơn viễn cổ di chỉ khi vị kia viễn cổ đoán thánh phong linh tử lời nói, lòng hiếu kỳ đại thịnh, khẩn hỏi, vì sao viễn cổ hạo kiếp lúc sau liền rất khó đột phá cửu tinh. Chưa xong còn tiếp. Chương 1071, 1078 yêu tộc Lao Tổ Tông Triệu Kiến, 6. Thấy yêu tộc lao tổ tông chỉ nhìn chính mình, đôi mắt nháy mắt không nháy mắt, tựa ở suy xét hay không muốn đem trong đó nguyên do nói cho chính mình, hoặc là suy nghĩ chính mình có hay không tư cách biết, Tiêu Viêm trong lòng vừa động, lại nhỏ giọng nói, theo ta được biết, viễn cổ hạo kiếp lúc sau liền không còn có người đột phá đến cựu tinh yêu tộc lao tổ tông ánh mắt giật giật, lại định nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn lên cao xa không trung. Không trung vạn dặm không mây. Giống một cái trong vắt thiên hồ. Chậm rãi, theo hoàng hôn dần dần tây nghiêng, thiên hồ nhan sắc càng ngày càng đủng, phảng phất thiên trong hồ lắng đọng lại cái gì. Thật lâu sau, yêu tộc lao tổ tông mới thu hồi ánh mắt, đối Tiêu Viêm chậm rãi nói ra trong đó nguyên do, nguyên lai, viên cổ hạo kiếp phía trước, năm sao đế kiếp căn bản không giống như bây giờ khó được tựa như lệch trời giống nhau, ở khi đó, tuyệt đại đa số đấu đế đô có thể dễ dàng vượt qua. Đột phá cửu tinh cũng giống nhau, chỉ cần tu vi bờ giờ 92 cờ mở tờ gì tới rồi, vượt qua cửu tinh đế kiếp liền có thể trở thành cửu tinh đấu đế. Mà như vậy kết quả chính là, có được gần như vô tận sinh mệnh đấu đế nhóm có không ít đột phá tới rồi cựu tinh, thậm chí có không ít trải qua dài dòng tu luyện đạt tới cựu tinh đỉnh. Vì thế, phía dưới vấn đề này trở nên hiện thực lên, như thế nào mới có thể đột phá đến càng cao trình tự đấu tiên? Không có người biết. Tựa hồ, cựu tinh đỉnh chính là đấu đế nhóm có thể tu luyện đến cực hạn, là che ở đấu đế nhóm trên đỉnh đầu đại đỉnh. Vì thế, cựu tinh đấu đế nhóm trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi tiêu xài cá tính lấy thỏa mãn các loại sinh lý cùng tâm lý ngoại, lại không có việc gì để làm, bọn họ trở nên không có theo đuổi, bắt đầu lung tung từ chính mình tính tình tùy ý làm bậy. Đặc biệt là ma tộc, bởi vì này có thể rửa cắn nuốt hấp thu ma hạch tăng lên thực lực, thăng cấp tốc độ so người, yêu nhị tộc mau đến nhiều, cựu tinh đấu đế nhân số dần dần viễn siêu người, yêu nhị tộc. Liền sinh ra đem toàn bộ đấu đế đại lục thống trị ở ma tộc dưới trướng dạ tâm. Nhân tộc cùng yêu tộc tự nhiên không phục, cũng không có khả năng thần phục, liền liên khởi tay tới cộng đồng đối kháng ma tộc. Cựu tinh đấu đế lực phá hoại dữ dội khủng bố, giơ tay nhấc chân liền có thể tồi bình sơn loan, trưng làm con sông, chinh phục cùng phản kháng đại chiến diễn biến thành một hồi diệt thế hạo kiếp. Mắt thấy đấu đế đại lục liền phải hủy trong một sớm, đấu tiên ra tay bình ổn hạo kiếp. Vì không cho đấu đế đại lục dẫm lên vết xe đổ, đấu tiên lại lấy này đại năng sửa chữa đấu đế thăng cấp quy tắc, năm sao đế kiếp trở nên khó chi lại khó, thả phàm là ở 5 vạn năm nội đột phá không được năm sao giả, 5 vạn năm đó là này sinh mệnh đại nạn, mà bắt tinh đấu đế nếu muốn đột phá cửu tinh, không riêng muốn đấu khí tu vi đạt tới cửu tinh, hơn nữa muốn ngộ đạo. Đến nỗi bắt tinh đấu đế như thế nào ngộ đạo, lại muốn hiểu ra này đó nói, mới có thể đột phá đến cửu tinh. Không người nào biết. Khó trách tự viễn cổ hạo kiếp sau liền không lại ra đời quá cửu tinh đấu đế. Tiêu Viêm nghe được cảm xúc kích động, không nghĩ tới đột phá cửu tinh đấu đế thế nhưng còn muốn ngộ đạo. Nhưng Tiêu Viêm lại có tân hoang mang, tiếc như vậy nhiều cửu tinh đấu đế đâu. Tam tộc đại chiến lại kịch liệt, cũng không có khả năng sở hữu cửu tinh đấu đế đô tất cả đều thân vẫn đi. Chẳng lẽ là đấu tiên vì một lần nữa chế định đấu đế đại lục quy tắc? Ở bình ổn hạo kiếp khi mà sát sở hữu cựu tinh đấu đế. Này đấu tiên cũng quá lãnh khốc vô tình đi. Mồ hôi lạnh tự cái trán chảy ra. Chính là, nếu thật là như thế, yêu tộc lao tổ tông lại là như thế nào tránh được này một kiếp? Vẫn là yêu tộc lao tổ tông lúc ấy còn không phải cựu tinh đấu đế, là ở tân thăng cấp quy tắc hạ ngộ đạo đột phá đến cựu tinh. Thiêu Viêm nhịn không được đưa ra cái này nghi vấn. Yêu tộc lao tổ tông hơi thở chợt dồn dập vài phần. Tựa hồ còn ở phía sau sợ, ngực phập phồng không chừng, trên mặt toàn là may mắn chi sắc. Do dự một lát, yêu tộc lao tổ tông vẫn là trả lời Tiêu Viêm, là đấu tiên dơ cao đánh khẽ, ta mới may mắn còn tồn tại xuống dưới. Vì cái gì chỉ cần là nàng? Tiêu Viêm nghi hoặc lại khởi, các loại hồ tư đoán mò ở trong lòng phân sinh. Chỉ xem Tiêu Viêm thần sắc cùng Tiêu Viêm xem ánh mắt của nàng liền biết Tiêu Viêm suy nghĩ cái gì. Yêu tộc lao tổ tông miết trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, bất tận giận dữ chi sắc, ngươi suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. May mắn còn tồn tại xuống dưới cựu tinh đấu đế lại không ngừng ta một cái, ma tộc cùng nhân tộc cũng cắt có một cái. Tiêu Viêm sợ ngây người, nhân tộc cùng ma tộc còn cắt có một cái cựu tinh đấu đế. Đây chính là cái kinh thiên bí mật, nếu không phải yêu tộc lao tổ tông vì chứng minh chính mình trong sạch, đoạn sẽ không nói ra tới. Hảo sau một lúc lâu. Tiêu Viêm mới định trụ thần, suy đoán nói, cho người ta, ma, yêu tam tộc các lưu một cái cựu tinh đấu đế, ta tưởng, đấu tiên là muốn lao tổ tông ngài cùng người, ma nhị tộc hai vị cựu tinh đấu đế cộng đồng giữ gìn đấu đế đại lục trật tự. Chưa xong còn tiếp. Chương 1072, 1079 yêu tộc lao tổ tông triệu kiến, 7. Yêu tộc lao tổ tông tán thưởng gật gật đầu. Chính là Tiêu Viêm muốn hỏi. Đấu tiên chẳng lẽ liền không lo lắng ba cái cựu tinh đấu đế không chỉ có không có khởi đến giữ gìn đấu đế đại lục trật tự tác dụng, ngược lại sẽ phá hư đấu đế đại lục trật tự sao? Lấy cựu tinh đấu đế thực lực, đủ để làm mưa làm gió, người, mà, yêu tam tộc ở ngoài thế lực khác như tưởng phát triển lớn mạnh, chẳng phải phi phụ thuộc vào người, mà, yêu tam tộc không thể. Nếu không, nếu đối người, mà, yêu tam tộc hơi có làm trái, hoặc xuất hiện ích lợi chi tranh. Hay là người, ma, yêu tam tộc chỉ cần xem này không vừa mắt, đều khả năng ở trong khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng Tiêu Viêm không dám thẳng hỏi, bởi vì này đối lao tổ tông là đại bất kính. Ngươi biết ngươi muốn nói cái gì? Yêu tộc lao tổ tông mỉm cười nói, bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ đến vấn đề, đấu tiên như thế nào sẽ không thể tưởng được. Cho nên, đấu tiên chuyên vì cửu tinh đấu đế định rồi điều thiết luật, phi đến diệt tộc đại nạn khi, bất luận cái gì cửu tinh đấu đế không được đối phi cửu tinh đấu đế ra tay, nếu không mặt sát. Tiêu Viêm lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng minh bạch đan điện điện chủ vì sao dám cùng yêu tộc lao tổ tông ở phóng huân nhi vấn đề thượng có kẻ mặc cả. Hắn lại hỏi, nói như vậy, đấu tiên tùy thời đều chú ý đấu đế đại lục. Nhìn như khó được có này cơ hội tốt, Tiêu Viêm hận không thể đem trong lòng nghi vấn toàn hỏi cái minh bạch, mà trên thực tế, Tiêu Viêm này hỏi thâm ý sâu sắc. Hiện giờ hắn cùng Tiêu Phủ đã bị đan điện nghiêm mật giám thị lên, hơi có động tĩnh liền nguy cơ thật mạnh, có thể nói lâm vào chỉ dựa vào Tiêu Phủ lực lượng căn bản vô pháp phá giải khốn cục. Nếu yêu tộc lao tổ tông có thể xem ở cùng đấu tiên có quan hệ kia tầng sâu xa thượng cho hắn lấy công khai miệng che chở, làm hắn có thể ở rèn luyện mài giũa chung mà không phải chỉ dựa cắn nuốt hấp thu ma hoạch trưởng thành đến bất tinh, đến lúc đó, còn gì sợ đan điện. Nhưng yêu tộc lao tổ tông lại không nghe ra Tiêu Viêm lời nói thâm ý, nàng thật sâu mà nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, lắc đầu nói, tự kia về sau, lao thân liền không lại cảm nhận được đấu tiên bất luận cái gì hơi thở. Đấu tiên đại năng, há là ta chờ có khả năng lý giải Tiêu Viêm có chút mất mát, bất đắc dĩ, nhấp nhấp miệng, đành phải lấy hết can đảm nói rõ, lao tổ tông, ngài có lẽ còn không biết vì sao, đan điện vẫn luôn tưởng diệt trừ văn bối, phía trước đã vài lần phái người tập sát văn bối, hiện tại càng là ở Tiêu Phủ bốn phía bày ra tầng tầng cơ sở ngầm, chỉ chờ văn bối rời đi cự hy thành ra ngoài rèn luyện khi liền đối với văn bối xuống tay thấy yêu tộc lao tổ tông thần sắc giật giật. Lại nhìn không ra yêu tộc lão tổ tông là cảm thấy đan điện dám ở nàng nói nàng cùng Tiêu Viêm có chút sâu xa sau còn dám ngoảnh mặt làm ngơ mà như thế làm bậy có chút giận, vẫn là cảm thấy lấy này thực bình thường bất quá ân oán chi tranh tới quấy dậy nàng làm nàng phiền lòng. Tiêu Viêm thấp thỏm cực kỳ, vội giải thích nói, lao tổ tông, không phải vãn bối sợ chết, thật sự là đủ rồi. Yêu tộc lao tổ tông lạnh giọng đánh gãy Tiêu Viêm. Nàng hiện tại nghe minh bạch, Tiêu Viêm là tưởng thỉnh nàng bảo hắn đến bắt tinh. Biểu tình đột nhiên không vui, thâm thủy ánh mắt mang theo khiếp người chi uy nhìn Tiêu Viêm, yêu tộc lao tổ tông lạnh lùng nói, ngươi cùng đan điện ân oán cùng lao thân có quan hệ gì đâu. Đấu đế chi lộ vốn là dùng mệnh tranh ra tới, có thể ở huyết cùng hỏa trung trưởng thành lên, ngươi liền niết bàn thành cường giả, nếu là bất hạnh thân vẫn, kia cũng là ngươi vận số. Hừ, mệnh ngươi vẫn là yêu tộc lao tổ tông nói đột nhiên im bặt. Tựa hồ đã điểm đến mới thôi, nàng nhắm lại hai mắt, tựa như một tôn hóa thạch không hề ngôn ngữ. Lời nói trọng như truy, không lưu tình chút nào mà ngoan đập vào Tiêu Viêm trong lòng. Tiêu Viêm đưa mắt phía chân trời, nhìn quần quận trời cao, như thể hồ quán đỉnh hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi, cường giả chi lộ vốn là sinh tử tương tùy, nếu không một viên không sợ chi tâm, có thể nào vừa xem đỉnh vô hạn phong cảnh. Đan điện tuy mạnh, nhưng kia lại như thế nào? Phía trước đối chính mình bao vây tiếu trừ còn không phải mỗi lần đều lấy thất bại chấm dứt. Đan bờ giờ hờ di tờ bờ tờ giết điện, một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi đạp ở dưới chân, còn muốn cảm ơn ngươi đối ta mài giũa. Tâm trí kiên, liền không chỗ nào sợ hãi, Tiêu Viêm khỏe miệng chán ra tự tin cười. Yên lặng hướng yêu tộc lão tổ tông không người vái chào, Tiêu Viêm xoay người, hướng về dưới chân núi bay vút mà đi. Yêu tộc lão tổ tông mở bừng mắt. Xa nhìn Tiêu Viêm dần dần biến mất ở dần tối giữa trời chiều bóng dáng, lộ ra vui mừng cười, chưa xong còn tiếp. Chương 1073, 1080 Tịnh Vô Trần tới, 1. Cứ việc Tiêu Viêm đã đem đan điện uy hiếp trở thành thúc dục hắn trưởng thành đá mài dao, không hề sợ hãi, cũng không hề nóng lòng, nhưng này cũng không ý nghĩa Tiêu Viêm liền sẽ xính mãng phu chi dũng, lấy tiêu tộc hiện tại thực lực, nếu như đi chính diện nên đối đan điện gió lốc đả kích. Không khác một diệp ở mưa rền gió dữ chung sóc nảy thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị nuốt hết khả năng. Ngắn Hà Nội, hết thể hy vọng đều ký thác ở Tịnh Vô Trần trên người. Nhưng Tịnh Vô Trần chỉ trở về câu đang ở gia tăng phá giải, chớ cấp sau liền không có kế tiếp tiến triển hội báo, gấp đến độ Tiêu Viêm mỗi ngày bực bội mà đại ở trong đại sảnh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, này cũng không phải kia cũng không phải, tựa hồ làm cái gì đều không có tâm tình. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có lại thúc giục hỏi Tịnh Vô Trần, hắn biết, tàn đồ cùng mặt quỷ ngọc bội phá giải không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa làm chuyên sự tình báo Tịnh Vô Trần không có khả năng không biết Tiêu Phủ trước mắt khốn cảnh, nhất định cùng hắn giống nhau sốt ruột. Tiêu phủ nhanh chóng phát triển lần đầu tiên xuất hiện bị ngăn chặn thế, không ngừng Tiêu Viêm một người lòng nóng như lửa đốt, Tiêu phủ mỗi cái trung tâm đều lo lắng sốt ruột. Bất quá bọn họ cũng đều biết, có một số việc cấp cũng vô dụng, vô luận như thế nào, cường đại tự thân đều là căn bản. Huân Nhi bế quan tu luyện. Lấy nàng hiện tại kia mỏng manh thực lực, cùng với nàng đối đấu đế đại lục hoàn toàn không hiểu biết, tuy là nàng lại có thể làm, cũng giúp không được gì. Nhạc Thiếu Long, Khiêu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh cùng Gió Lốc đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tới rồi đối từng người chiến đội huấn luyện cùng quản lý chung. Chân Nhi đem chủ yếu tinh lực đặt ở cùng các thế lực liên lạc cùng kết giao thượng, đặc biệt tăng mạnh cùng Hỏa Ly liên lạc, để có thể tùy thời nắm giữ đan điện hướng đi. Đã đối nội vụ quản lý thuận buồm xuôi gió Tiêu Kỳ gánh vác nổi lên cơ hồ toàn bộ nội vụ, Tiêu Giao đi tân lãnh địa vội vàng tân lãnh địa xây dựng, Lăng Thiên đương nhiên vẫn là cả ngày lẫn đêm mà ở luyện dược, Long Ý tắc mang theo Tiểu Cầu Cầu đại ở Lăng Thiên luyện dược trong phòng, hấp thu hiện tại với hắn mà nói đã hiện cấp thấp lục phẩm lúc đầu đan lôi. Chỉ có Thanh Mục Nhi mỗi ngày bồi Tiêu Viêm phát ốc. Nàng thay đổi, trở nên thành thục, không hề giống như trước như vậy cả ngày dịu dít ham chơi, cũng không hề giống như trước như vậy xử tiểu tính tình, mà là liền như vậy lẳng lặng mà bồi Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm cảm thấy cũng không cô đơn. Tựa hồ, hết thể đều đâu vào đấy. Tựa hồ, hết thể đều thực bình tĩnh. Nhưng áp lực không khí trước sau bao phủ Tiêu Phủ, trước sau bao phủ ở Tiêu Phủ mỗi người trong lòng. 4. Một năm đi qua, hai năm đi qua, ba năm đi qua, bốn năm qua đi. Thứ năm năm, một cái ánh nắng tươi sáng, xuân phong ấm áp nhật tử, kỷ thước ở chi trên đầu kỷ cha mà kêu lên vui mừng. Tiêu Viêm đi đến đại sảnh bên cửa sổ, nhìn phồn hoa nở rộ ngoài cửa sổ, bị đè bờ giờ giờ cờ F9 ép nén đến tùy thời đều có khả năng bùng nổ tính tình hắn không có tới từ mà một trận sung sướng. Hắn quay đầu tiếp đón thất thần thần buồn ngồi ở chỗ kia Thanh Mục Nhi. Mục Nhi, ngươi không phải thích nhất hoa sao? Chúng ta đi lộng điểm ăn, lại nhiệt bầu rượu, đến đỉnh giữa hồ tử trung vừa ăn vừa uống vừa ngắm hoa được không? Hảo nha! Thanh Mục Nhi lập tức mặt trán vui mừng. Tuy rằng nàng cũng không thích cái loại này ở giữa hồ tiểu đình uống rượu ngắm hoa rộng, nhưng khó được Tiêu Viêm có thể có này nhã hứng, nàng như thế nào có thể không giả bộ cực có hứng thú. Nhảy lên, chạy đến Tiêu Viêm bên người. Vãn khởi Tiêu Viêm cánh tay, Thanh Mục Nhi vẻ mặt nghịch ngợm hỏi, muốn ăn điểm cái gì nhắm rượu? Nga đúng rồi, hôm nay chúng ta uống Ngọc Hồ Xuân được không? Đấu tiên say quá liệt. Hảo hảo, theo ý ngươi, uống Ngọc Hồ Xuân. Tiêu Viêm quát một chút Thanh Mục Nhi mũi, ăn sao, tới một mâm ta thích dầu đậu phộng, lại đến một mâm ngươi thích mùi lạ đậu tằm, thế nào? Chưa xong còn tiếp. LV.XS520 con. Chương 1074-1081 Tịnh Vô Trần tới, nhị. Ấn ơn. Thanh Mục Nhi thẳng gật đầu, kéo Tiêu Viêm liền phải đi ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo, báo. Có người cầu kiến. Có người cầu kiến. Không có họ danh. Tiêu Viêm nhăn nhăn mày, hỏi, ai? Không có họ danh sao? Hồi Tiêu Thiếu, hắn lặng lẽ đối thuộc hạ nói hắn kêu Tịnh Vô Trần. Chính là. Thuộc hạ từng gặp qua Tịnh Vô Trần, hắn căn bản không phải. Căn bản không phải. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người giả mạo Tịnh Vô Trần? Không nên a. Biết Tịnh Vô Trần cùng Tiêu Phủ quan hệ không mấy cái, ai sẽ giả mạo hắn tới Tiêu Phủ? Hay là Tịnh Vô Trần không kịp truyền tin liền ra cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Viêm tức khắc khẩn trương lên, vội la lên, mau mang người nọ tiến vào. Là. Không lớn trong chốc lát. Một người đi vào đại sảnh. Nơi nào là Tịnh Vô Trần? Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi nhìn người tới, hoàn toàn không quen biết. Người này mặc một bộ màu xanh nhạt áo vải thô sam, đầu đội đỉnh đầu đại mũ rơm, đầy mặt hoàng màu đen cặn dầu, biện đến thanh ngũ quan chút nào không có Tịnh Vô Trần tuấn dật, đặc biệt là cặp mắt kia, hồn vẩn đục trọc, căn bản không phải Tịnh Vô Trần cặp kia phảng phất có thể nói mắt đào hoa. Người là ai? Vì sao phải giả mạo cái gì kêu Tịnh Vô Trần? Tiêu Viêm hỏi thật sự nghiêm khắc, cũng hỏi thật sự tiểu tâm. Người tới hư hiếp mắt nhìn Tiêu Viêm, nhìn, thấy Tiêu Viêm mày nhữ lại nhăn, tựa hồ đã đến nhẫn mại cực hạn, đột nhiên cười ha ha lên, vẫn đục hai mắt đột nhiên sáng. Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi sửng sốt, thanh âm là Tịnh Vô Trần, ánh mắt cũng có Tịnh Vô Trần thần vận, chính là, bộ dáng vẫn là thấy thế nào như thế nào không phải Tịnh Vô Trần. ở Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi bờ cờ vờ 8LZ1EZ hầu nghi trên dưới đánh giá chung, người tới tháo xuống mũ rơm, vén lên bên hông hệ cái kia cổ xưa đến trắng bệch lam bố dệt mang, ở trên mặt một trận trà lau sau, lại hướng về phía Tiêu Viêm cười hắc hắc, không phải Tịnh Vô Trần là ai. Tịnh Vô Trần tới, Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ khó cục liền có thể phá giải. Thanh Mục Nhi đã kinh hỉ đến nhảy nhót lên, cũng không đợi hỏi thanh tình huống, ném xuống một câu ta đi thông chi bọn họ, liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Tiêu Viêm cũng kinh hỉ vạn phần, một quyền lôi ở Tịnh Vô Trần vai trái hoa, hảo ngươi cái Tịnh Vô Trần, tới phía trước cũng không trước truyền cái tin tới. Tịnh Vô Trần giả bộ chịu đựng không được bộ dáng cố ý lảo đảo một bước, tay ôm đầu vai khoa trương mà thẳng ồn ào, mẹ nó ngươi nhẹ điểm, tiểu gia không phải hỗn độn bất diệt, nộ long bọn họ, không chịu nổi ngươi này thất tinh trùng kỳ như vậy đánh một chút. Tiêu Viêm cười cũng không được tức cũng không được, lại một quyền trọng lôi ở Tịnh Vô Trần vai phải hoa, ta kêu ngươi trang. Ta xem ngươi cấm không cấm đến khởi. Có loại ngươi liền ngã xuống đất thượng cho ta xem. Ta dựa. Tịnh Vô Trần mau lui vài bước, nghẹn cười, chỉ vào Tiêu Viêm thở phì phì nói, ta nói ngươi có phải hay không mấy năm nay buồn ở Tiêu Phủ buồn mắc lỗi liền đầu góc cũng buồn hỏng rồi. Tiểu gia ta nếu là trước truyền tin cho ngươi, liền ngươi kia du một đầu, còn không còn sớm sớm liền chuẩn bị nên đón. Ngươi đương phủ ngoại những cái đó giám thị là bài trí A. Buồn. Ta trước kia còn cho rằng ngươi so hỗn độn bất diệt, nộ long bọn họ thông minh điểm đâu, không nghĩ tới ngươi so với bọn hắn còn buồn. Tiêu Viêm lúc này mới hiểu được, Tịnh Vô Trần sở dĩ lấy như vậy phương thức lặng yên không một tiếng động tới Tiêu Phủ, cùng với như vậy ngụy trang dung mạo, nguyên lai là lo lắng bại lộ chính mình. Đúng vậy, Tiêu Phủ tổ chức tình báo thủ lĩnh, như thế nào có thể dễ dàng bại lộ đâu. Vừa rồi có phải hay không tổ chức tình báo xảy ra chuyện gì mơ hồ lo lắng đảo qua mà quang, trong lòng chắc chắn là tàn đồ cùng mặt quỷ ngọc bội đã phá giải, trong lòng lập tức vì này buông lỏng, đối Tịnh Vô Trần diễn mắng hắc hắc cười không ngừng. Cười cười cười. Tịnh Vô Trần cả giận, đại thật xa mưa gió kiêm trình tới rồi ta dễ dàng sao ta. Chưa nói chạy nhanh cấp tiểu gia pha trà, lại múc nước làm tiểu gia tẩy tẩy này trương tựa như cả đời không tẩy quá dơ mặt, ngươi liền biết cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 1075-1082 Tịnh Vô Trần tới, tam. Ách, thật đúng là đã quên. Tiêu Viêm vội gọi hạ nhân, người tới. Hương trà pha hảo phụng ở trên bàn trà, hạ nhân lại bưng tới một chậu nước trong. Thấy một chậu nước trong thực mau liền trở nên du dầu đen hắc, Tiêu Viêm lại phân phó hạ nhân lại đi đổi bồn nước trong tới. Ước chừng thay đổi tam bồn nước trong, Tịnh Vô Trần mới đưa trên mặt cặn dầu tẩy sạch, rồi sau đó đặt mông ngồi vào ghế dựa, bưng lên mới vừa pha trà nóng manh uống một ngụm, lại bị năng đến một ngụm phun tới, giữ miệng vội đem chén trà nặng nề mà ném ở trên bàn trà. Thuận tay chảo khởi trên bàn trà một khắc ly trà ấm, cũng mặc kệ là Tiêu Viêm uống qua vẫn là Thanh Mục Nhi uống qua, lộc cộc rót cái thấy đáy. Tiêu Viêm xem đến cười không ngừng thẳng lắc đầu, trong lòng dòng nước gấm cuồn cuộn. Thật là hảo huynh đệ. Lúc này, Tịnh Vô Trần. Long Ý vọt vào đại sảnh. Long Ý trực tiếp chạy đến Tịnh Vô Trần trước mặt mới đứng yên, quan sát còn chảo chén trà ngưỡng nhìn hắn Tịnh Vô Trần hảo một thời gian. Thẳng xem đến Tịnh Vô Trần lấy mỉm cười ứng đối đến mặt đều có chút cương, mới toát ra làm Tiêu Viêm thiếu chút nữa cười phiền, Tịnh Vô Trần thiếu chút nữa khí vượng nói tới, ngươi rửa mặt. Bờ cờ 5GNZ bờ vê đút tẩy như vậy sạch sẽ làm gì? Cùng ngươi này một thân nhiều không xứng. Một chút cũng chưa trước kia cái loại này khí chất. Dựa. Tịnh Vô Trần nặng nề mà buông chén trà đứng lên, tiểu thí hải, tiểu gia ta hiện tại lớn nhỏ cũng là cái Tiêu Phủ đầu nhi. Không chú ý điểm hình tượng sao được. Ta đây chính là vì huynh đệ từ bỏ ca tính, tiểu tử ngươi bất an an ủi ta vài câu ngược lại tổn hại ta, ngươi vẫn là huynh đệ sao ngươi. Ách luận đấu võ mồm, Long Ý nơi nào là Tịnh Vô Trần đối thủ, Long Ý lúng ta lúng túng nói không ra lời, kia một bộ mặt trướng đến đỏ bừng ăn mệt bộ dáng, thẳng mừng dỡ Tịnh Vô Trần thiếu chút nữa không nín được cười. Tịnh Vô Trần đắc ý mà nhìn Long Ý, đang muốn lại nói vài câu khí Long Ý nói. Thanh Mục Nhi cùng Chân Nhi đi đến. Tịnh Vô Trần mới vừa lễ phép mà cùng thần sắc rõ ràng là áp chế không được kích động Chân Nhi chào hỏi qua, Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, Gió Lốc cũng đồng thời chạy đến. Theo sau Tiêu Kỳ cũng nhỏ giọng đi đến. Lâu mong Tịnh Vô Trần tới, chúng trung tâm sao có thể không bỏ hạ sở hữu sự vụ, tới rồi nhìn xem Tịnh Vô Trần hay không mang đến bọn họ chờ đợi đã lâu tin tức tốt. Từng người ngồi xuống, bị mọi người cười ngâm ngâm mà nhìn, Tịnh Vô Trần biết rõ mọi người sốt ruột, liền không làm bất luận cái gì hàn huyên, trực tiếp tiến vào chính để hỏi Tiêu Viêm, hiện tại Tiêu Phủ, chỉ sợ bay ra một con muỗi cũng trốn bất quá bên ngoài giám thị. Ngươi có tính toán gì không? Tiêu Viêm cười khổ, ta còn có thể có tính toán gì không? Chúng ta tổng không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở Cự Hy Thành đi. Tịnh Vô Trần gật gật đầu, ân, biết rõ Sơn có hổ, còn không được hướng hổ Sơn hành. Long Ý lại nóng nảy, Tịnh Vô Trần ngươi bán cái gì cái nút sao ngươi? Mau nói, có phải hay không kia hai dạng khác biệt đồ vật phá giải? Có lẽ là biết như thế chậm gì gì mà điếu mọi người ăn uống có chút đối lý. Tịnh Vô Trần khó được mà không có đáp lễ Long Ý, chỉ là tức giận mà trắng Long Ý liếc mắt một cái sau từ nạp giới chung lấy ra hai trương tàn đồ, không phải không có đắc ý mà đối mọi người nói, cho nên ta đặc biệt tới rồi, hy vọng có thể đối với các ngươi có điều trợ giúp. Mọi người tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng hưng phấn khó có thể ức chế, phá giải. Thật sự phá giải. Thật tốt quá. Trước mắt này bị nhốt Cự Hy Thành khó cục rốt cuộc có thể đánh vỡ. Tịnh Vô Trần dương trong tay tàn đồ, nói, cái này phá giải ra tới, là viễn cổ hạo kiếp một chỗ di chỉ, tiêu tiêu giao bảo khố. Mà lại tùy hiện vẻ xấu hổ, nhưng cái kia mặt quỷ ngọc bội còn không có hoàn toàn phá giải ra tới, chỉ biết là này ám chỉ một chỗ kêu quỷ phủ chỗ ở, nhưng còn cần tinh đồ cùng bản đồ địa hình lẫn nhau đối ứng mới có thể xác nhận này cụ thể vị trí. Bất quá, từ viễn cổ hạo kiếp đến nay, thời gian chiều ngang quá lớn. Sao trời đặc biệt là địa hình đã trở nên hoàn toàn thay đổi, còn cần một đoạn thời gian mới có thể xác định này chuẩn xác địa điểm. Chưa xong còn tiếp.